chân thành nói. Cho nên, nỗ lực kiếm lấy kinh hãi nước đi nữ đồng nhìn xem Tô Phủ. Mặc dù địa cầu nhân loại kinh hãi nước so sánh thấp kém, thế nhưng đối ở hiện tại ta mà nói, miễn cưỡng đủ. Cho nên, tại vũ trụ mộng thư không có mở ra trước đó. Trước hết theo kiếm lấy trên địa cầu tất cả nhân loại kinh hãi nước bắt đầu đi mộng tộc nữ đồng chớp thiên chân vô tà con mắt. Nhìn chằm chằm Tô Phủ. Nai thanh nai khí nói. Tô Phủ khóe miệng giật một cái. Hắn có khả năng thu hồi đáng yêu cái này hình dung từ. Nữ đồng này. Đơn giản so với hắn Tô Ma Vương còn muốn ma duyệt chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm duyệt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 36 chương 344 mục tiêu của chúng ta. Toàn vũ trụ hòa bình bầu không khí trong khoảnh khắc đó. Có chút xấu hổ. Trước theo toàn người địa cầu kinh hãi nước kiếm bắt đầu nhìn xem nữ đồng con mắt sáng lên bộ dáng. Tô Phù cảm thấy. Chính mình thật chính là vô cùng người thiện lương. Hắn kiếm lấy kinh hãi nước. Chỉ là vì thỏa mãn tự thân nhu cầu. Còn có nuôi tiểu nô. Nuôi lão âm bút. Nuôi tiểu tử long. Hắn là hết sức có chừng mực. Thế nhưng này mộng tộc nữ đồng không giống nhau a. Nàng thế mà dự định dọa toàn bộ địa cầu nhân loại. Thật chính là. Quá ưu tú kỳ thật cũng không cần toàn địa cầu nhân loại. Một chút người bình thường kinh hãi nước hiệu quả kỳ thật cũng không rõ ràng. Còn không bằng thực mộng trùng ép đi ra đồ chơi đâu. Tu vi càng cao. Kinh hãi nước hiệu quả càng tốt. Mộng tộc nữ đồng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai tới lui trắng nón chân. Tô Phù hơi sững sờ. Còn có loại thuyết pháp này ta thông qua internet thẩm tra qua địa cầu tài liệu. Các ngươi dùng mộng làm tu hành. Mặt khác tăng thêm thể thuật cùng một chút mặt khác tu hành hệ thống. Không tính hết sức hỗn tạp. Đối với tu hành lý giải cũng so sánh nguyên thủy. Bất quá. Này chút đều không phải là vấn đề lớn. Dựa theo tu vi đẳng cấp phân phối. Tạo mộng chủ cấp bậc kinh hãi nước đối ta hiệu quả tốt nhất. Tạo mộng chủ trở xuống. Kinh hãi nước kỳ thật không có bao nhiêu khác biệt. Mộng tộc nữ đồng phấn nộn tay nhỏ chỉ, nói. Địa cầu các ngươi bên trên. Mạnh nhất là phía trước gặp phải cái kia đầu trọc. Miễn cưỡng có thể đi đến câu thông vũ trụ mộng hư thực lực. Qua không được bao lâu. Hẳn là có thể trao đổi. Bất quá. Quá sớm câu thông vũ trụ mộng hư để địa cầu tiến vào vũ trụ sân khấu cũng không là chuyện gì tốt. Tô Phủ an tính nghe. Vũ trụ sự tình hắn không hiểu nhiều. Lại nói hắn thực lực hôm nay cũng mới bất quá là cấp 5 tạo mộng sư. Tạo mộng chủ sự tình. Đối với hắn mà nói. Quá xa. Giống địa cầu này loại chưa từng liên nhập vũ trụ mộng hư sinh mệnh ngôi sao có thể là đồ tốt. Có giá trị không nhỏ. Nếu như bị một chút vũ trụ dân du cư cho gặp được. Rất có thể bị vũ lực chinh phục. Sau đó chuyển tay bán ra. Mộng tộc nữ đồng ngáp một cái. Nàng theo Tô Phù trên bờ vai nhảy xuống trôi nổi trong không khí. Tựa hồ lười nói quá nhiều. Không có cho Tô Phù tiếp tục phổ cập cái gì vũ trụ tri thức. Hướng cung điện chỗ sâu tung bay mà đi. Giống như là tại gây rối lấy cái gì. Chỉ chốc lát sau liền tung bay bay ra. Thực lực của ngươi quá yếu. Sinh mệnh cấp độ thấp không đành lòng nhìn thẳng. Nữ đồng nai thanh nai khí nói. Nàng tiếng Hoa tiến bộ quá nhanh, bây giờ đã có thể lưu loát nói thành ngữ. Ta cần rất nhiều kinh hãi nước. Ngươi tự nhiên muốn cùng bên ngoài câu thông. Mà còn chờ ta chữa trị tốt phi thuyền hạch tâm. Liên tiếp vào vũ trụ mộng hư. Dùng ý thức của ngươi cảm giác vẫn là kém chút. Cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Ngươi ngoại trừ nỗ lực kiếm kinh hãi nước bên ngoài. Còn cần thật tốt tu hành. Ngươi thu được đại mộng truyền thừa tán thành. Kỳ thật cũng coi như ta nửa cách đệ tử. Thực lực ngươi quá thấp. Về sau ta đem ngươi mang đi ra ngoài hết sức mất mặt nữ đồng phiêu phù ở Tô Phù trước mặt. Chắp lấy tay. Nai thanh nai khí nói ra. Về sau, phấn nộn tay nhỏ ném đi, một cái lỗ tai thỏ một dạng băng tóc bay ra, rơi vào Tô Phù trong tay. Đây là cái gì? Tô Phù mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Chẳng lẽ nữ đồng này Muốn hắn nữ trang hắn Tô Ma Vương làm sao lại nữ trang coi hắn là thác bạc hùng sao, đây là mô phỏng mộng sờ. Có thể làm cho ngươi ngoại phóng cảm giác tăng phúc 5 lần. Hơn nữa có thể giúp ngươi dùng cảm giác tiến vào nhân loại Internet. Ngươi cần kiếm lấy kinh hãi nước. Này liền là của ngươi công cụ. Mộng tộc nữ đồng xinh đẹp con mắt quét Tô Phù liếc mắt, nói. Cái tên này trong lòng đang suy nghĩ gì, cảm giác tăng phúc gấp 5 lần. Tô Phù trong lòng rung động. Hắn bây giờ cảm giác là 200 điểm. Hơn nữa là cửu chuyển cảm giác. Tăng phúc gấp 5 lần. Đây chẳng phải là 1000 điểm. Mang lên cách băng tóc liền thành tông sư, nguyên lai thành tông sư. Nhẹ nhàng như vậy cùng đơn giản. Ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực, đây chỉ là công cụ, những ngươi kiếm lấy kinh hãi nước công cụ. Nữ đồng quét Tô Phù liếc mắt, nói. Cảm giác là cần khổ tu. Cảm giác kỳ thật liền đại biểu thực lực của ngươi. Tại trong vũ trụ, phần lớn người tu hành đều là đi cảm giác tu hành con đường. Đại gia cứ việc thân thể khác biệt, nhưng là linh hồn bản chất là giống nhau. Đều là thông qua cảm giác tới tăng cường linh hồn. Như là linh hồn bản chất khác biệt. Cái kia chính là ngoại tộc. Là dị tộc. Nên giết. Mộng tộc nữ đồng nai thanh nai khí nói, cái kia giết chữ nói còn mang theo âm cuối. Tô Phù nhìn nữ đồng liếc mắt. Nói thật. Ở chung xuống tới. Nữ đồng này nếu như không mất trí. Thật đúng là thật đáng yêu. Nhưng Tô Phù không nhịn được muốn xoa xoa đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói thật. Dùng có đại mộng truyền thừa. Thực lực của ngươi còn như thế cặn bã. Thật để cho ta rất giật mình. Nhanh tu hành đi. Tranh thủ tại ta chữa trị xong mộng tộc phi thuyền hạch tâm thời điểm. Thực lực của ngươi có thể đi đến cùng cái kia đầu chọc một dạng trình độ. Mộng tộc nữ đồng nói. Nói xong trắng nón bàn chân nhỏ từ trên mặt đất một điểm. Thân hình còn giống như ruột mị từ từ bay ra, chỉ chốc lát sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Tu hành về tu hành, đừng cầm kinh hãi nước nói đùa, nếu để cho ta mất trí, ngươi sẽ hối hận. Nữ đồng thân ảnh biến mất, bất quá nàng nai thanh nai khí lời nói lại như cũ tung bay đi qua. Trống trải trong cung điện cũng chỉ còn lại có Tô Phù một người. Tiểu huyết, tiểu mộng nói sự tình là thật sao? Tô Phù trong lòng hỏi thăm huyết tự. Tiểu mộng huyết tự tao ra thanh âm bên trong mang theo mấy phần nghi hoặc. Liền là mộng tộc nữ đồng. Tô Phù giải thích một câu, hắn danh tự lấy có nhiều nội hàm. Hắt hắt hắt. Mộng tộc tộc nhân mỗi một vị đều là trải qua vô số tuế nguyệt sống lại trùng sinh. Ngươi cách 19 tuổi mao đầu tiểu tử lại dám xưng hô tiểu mộng. Đủ tao. Huyết tử nở nụ cười. Có lúc, Tô Phù cảm thấy này huyết tử vẫn rất có máu có thịt. Ít nhất tiếng cười kia hết sức cần ăn đòn. Tiểu mộng mặc dù vừa mới sống lại. Thế nhưng linh hồn nàng bên trong bản thân liền ghi chép rất nhiều tin tức cùng truyền thừa. Loại kia truyền thừa là thuộc về mộng tộc chuyên môn. Đối vũ trụ hiểu rõ. Tiểu mộng cũng không so vĩ đại huyết ma thiếu. Nói tự nhiên đều là loại thực. Thiếu niên, nỗ lực đi dọa người đi, vĩ đại huyết ma còn chuẩn bị dẫn ngươi đi dọa toàn vũ trụ đâu, hắc hắc hắc. Huyết tử trong tiếng cười mang theo vài phần tao ra. Tô Phù lười nhắc đang chú ý hắn. Hắn xem trong tay băng tóc. Này băng tóc không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Kiên cố vô cùng. Tô Phù coi như bắn ra khí huyết trên người. Đều chưa hẳn có thể vặn gãy. Phảng phất trong truyền thuyết thần binh lợi khí giống như. Có thể tăng phúc gấp 5 lần cảm giác. Tô Phù đôi mắt hơi hơi sáng lên. Về sau chậm rãi mang lên trên băng tóc. Có điểm giống lỗ tai thỏ băng tóc, mang lên về phía sau. Tô Phù mở mắt ra, một cỗ hơi hơi run lên cảm giác, tại đeo lên băng tóc trong nháy mắt truyền khắp ra đầu. Thế nhưng là cảm giác này đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Tô Phù đôi mắt tinh sáng lên. Trong nháy mắt này, hắn phát hiện cảm giác của mình trở nên cường đại trước nay chưa từng có. 1000 điểm cảm giác. Nguyên lai chính là như vậy, cảm giác hắn cảm giác khẽ động. Tại đây băng tóc phủ trợ dưới. Trong nháy mắt. Ý thức giống như là lâm vào một mảnh vô ngần trong không gian. Lít nha lít nhít con số dấu hiệu đang nhanh chóng di chuyển. A, Vậy thì là internet không gian sao? Tô Phù thần tâm khẽ động, rất nhanh liền tiến vào giải trí trạm điểm bên trong. So với sử dụng mộng ngôn, này loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác cùng sảng khoái. Tô Phù tiến vào chính mình giải trí trạm điểm trang chủ bên trong, có thể thấy hắn ban bố tác phẩm. Cảm giác khẽ động, lại tiến nhập thí luyện doanh mộng thẻ trao đổi khu. Hắn tựa như là một con cá bơi, phảng phất mở ra thế giới mới cửa chính giống như. Trải nghiệm trong chốc lát tại thế giới internet bên trong du tẩu cảm giác. Rất nhanh, Tô Phù ý thức trở về cơ thể, mở mắt ra. Nơi xa, mộng tộc nữ đồng Tiểu Mộng, không biết lúc nào ôm một khối màu đỏ thắm thủy tinh, ngồi tại mềm mại trên ghế. Nàng phấn nộn tay nhỏ nâng lên, cảm giác lăng không ngưng tụ, hội tụ ra từng đạo mộng văn. Mộng văn dây dưa tại màu đỏ thắm thủy tinh chung quanh, ẩn nấp vào trong đó. Tô Phù nhìn chằm chằm Tiểu Mộng đối mộng văn điều khiển, hít sâu một hơi. Không hổ là thiên sinh liền lính ngộ 999 đạo mộng văn mộng tộc tộc nhân. Chiêu này đối mộng văn khống chế vượt xa Tô Phù tưởng tượng. Mộng văn là xây dựng mộng cảnh then chốt. Mặc dù cảm giác có khả năng lăng không phán đoán ra mộng cảnh, nhưng là như vậy mộng cảnh dù sao cũng là hư. Mong muốn nhường mộng cảnh trường tồn, liền cần một chút môi giới. Mộng văn liền là môi giới. Như thân thể không xương tồn tại, cơ thể người nếu là không xương, liền vô phương chống đỡ. Như một bãi bùn nhão, mộng cảnh cũng là như thế. Nhân loại tìm tới tổ mộng thạch chế tác mộng thẻ phương thức, mà tiên mộng tông thì là dùng mộng bài phương thức. Nhưng là bất kể là cách nào loại phương thức, mộng văn đều là then chốt. Nhìn cái gì còn không nhanh kiếm kinh hãi nước đi. Tiểu Mộng hướng màu đỏ thủy tinh bên trong đánh vào trên trăm đạo mộng văn về sau, đầu đầy là mồ hôi lườm Tô Phù liếc mắt. Nai thanh nai khí nói, đây là phi thuyền hạt tâm nguồn năng lượng thủy tinh. Chỉnh chiếc phi thuyền tổng cộng có dạng này thủy tinh 9999 viên. Mỗi một viên đều cần ta một lần nữa đánh vào mộng văn kích hoạt. Dạng này mới có thể chữa trị phi thuyền. Tiểu Mộng nói, cho nên ta cần rất nhiều kinh hãi nước. Không cho phép ngươi lười biếng. Tô Phù hít sâu một hơi. 9999 viên. Hắt hắt hắt. Này tính là gì, còn có 90.999 viên thủy tinh hạt tâm phi thuyền đâu. Như thế phi thuyền mới chân quý hơn. Trong đầu, huyết tự tao ra cười một tiếng, nói ra thoại, rung động một thoáng Tô Phù tâm thần. Tô Phù hít sâu một hơi, không tiếp tục hỏi thăm cái gì. Dùng hắn hiện tại cấp độ, biết quá nhiều cũng không là chuyện gì tốt. Xem Tiểu Mộng dáng vẻ, là không có ý định khiến cho hắn rời đi cung điện này. Đã như vậy, liền nên tu luyện một chút đi. Ngồi xếp bằng, Tô Phù tâm thần khẽ động tiến nhập hắc tạp trong không gian. Có băng tóc, Tô Phù cảm giác đi đến 1000 điểm. Thậm chí đều không cần phải mượn mộng ngôn, là có thể trực tiếp tiến vào hắc tạp bên trong. Vừa vào hắc tạp không gian, huyết sắc khuôn mặt liền thiếp đi qua, miệng há hợp, tao ra mà cười. Hoan nghênh trở về. Cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tô Phù mặt không biểu tình, cũng không muốn nhìn thấy gương mặt này. Cái đồ chơi này, phí thủ tục để đi hắn 1000 mơ. Lơ. Kinh hãi nước anh Tiểu Nô ở phía xa. Đại hồng bào xoay tròn, trong đôi mắt chảy xuôi theo huyết lệ, lượn quanh đau khổ. Công tử, Tiểu Nô không có nước có khả năng ăn. Tiểu Nô cái kia réo rắt thảm thiết ai oán tiếng khóc, nhường Tô Phù trong lòng dâng lên từng đợt lòng chua xót. Làm nam nhân thật mệt mỏi, không chỉ muốn dưỡng nữ dược, hiện tại còn muốn nuôi cái Tiểu Lu ô ly. Bởi vì rất lâu không có tuyên bố tác phẩm mới, cho nên kinh hãi nước tăng trưởng phi thường chậm chạp, thậm chí gần như không dài. Tô Phù dò xét một thoáng kinh hãi nước số lượng dự trữ, hắn chỉ còn lại có 1100 mơ lơ. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Tô Phù cắn răng, nắm còn lại kinh hãi nước toàn bộ đổi đi ra. Tiểu Nô cố mà chân quý, đây chính là công tử tất cả vốn liếng. Tô Phù nhìn xem Tiểu Nô, nghiêm túc vô cùng nói. Réo rắt thảm thiết ai oán Tiểu Nô nhãn tình sáng lên, huyết lệ biến mất, chỉnh trọng vô cùng gật đầu. công tử thật tốt về sau. Tô Phủ liền cho tiểu nô 100 mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Về phần mặt khác chính mình. Thì là đổi 1000 mơ. Lơ. Cùng tiểu nô làm bình về sau. Bóp mũi lại một ngụm buồn bực. Tiểu nô nắm lấy đen bình, phảng phất si ngốc giống như nhìn chằm chằm Tô Phủ. Tiểu huyết cho ta phân tích một chút, nhanh nhất thực lực tăng lên phương thức. Tô Phủ nghe răng trợn mắt kinh hãi nước chát chát vì cũng không tốt tiếp nhận. Hắn hít hít đầu lưỡi, hỏi thăm huyết tự. Kỳ thật, hắn cũng hiểu được. Huyết tự kỳ thật liền là đại mộng truyền thừa thiết lập người dẫn đạo. Giống cố vấn thư ký loại hình. Tô Phù có nghi hoặc trực tiếp hỏi là có thể. Hắt hắt hắt. Thiếu niên. Ngươi bây giờ cảm giác 200 điểm. Tiên mộng tháp xông đến 231 tầng. Học bằng cách nhớ 231 đạo mộng văn thủ pháp. Mở ra 18 địa ngục ác mộng tu hành đường tầng thứ nhất rút lưới ác mộng. Bất quá 18 địa ngục ác mộng không thích hợp làm thu hoạch kinh hãi nước ác mộng. Kinh hãi trình độ không đủ cao. Vĩ đại huyết ma đã thay ngươi chỉnh lý tốt con đường tu hành tiếp theo đường. Ngươi bây giờ mục tiêu chủ yếu liền là kiếm lấy kinh hãi nước. Cho nên đề cử nhường người giữ cửa giúp ngươi mở ra dùng kinh hãi làm chủ đề ác mộng chi môn. Ngươi xông qua này chút ác mộng về sau. Xen vào nhân phẩm của ngươi tại các lớn thí luyện doanh mộng thẻ trao đổi khu. Cùng giải trí trạm điểm bên trong đã rơi xuống đáy cốc. Kiến nghị ngươi áp dụng nhiều phong cách dung hợp mộng cảnh. 1/3 bộ phận vi mỹ mộng. Sau 2/3 làm ác mộng. Dùng mộng đẹp làm mánh lưới hấp dẫn đại bộ phận trải nghiệm người. Tại trong mộng đẹp tách ra ác mộng tinh hoa. Hiệu quả càng tốt. Huyết tự tao ra cười nói. Mục tiêu của chúng ta là toàn vũ trụ hòa bình. Cuối cùng, huyết tự nghiêm túc mà nói. Tô Phù trợn mắt hốc mồm. Này huyết tự, sao có thể như thế ma dược cho đến hôm nay? Tô Phù mới hiểu được. Cùng huyết tự còn có mộng tộc nữ đồng so ra. Hắn thật chính là ôn nhu như nước tạo mộng sư. Sờ lên cái cằm, Tô Phù nheo lại mắt. Nhìn xem vây quanh hắn trên miệng hạ trương hợp huyết tự. Tô Phù khóe miệng chậm rãi toát ra một vệt dần dần biến thái độ cong. Này tiểu huyết, cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ đây cũng quá lợi hại chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 36 chương 345 Tô Phù tín hiệu cầu cứu phần 2 hắc tạp trong không gian. Huyết tự tao ra tiếng cười đang vang vọng lấy, Tô Phù khóe miệng treo lên đường cong cũng là không khỏi nhẹ nhàng mà cười. Nơi xa tiểu nô thì là bưng lấy chính mình kinh hãi nước đen bình ủy khuất xéo sắt thảm thiết đang ngẩn người. Tiểu tử long tại hắc tạp trong không gian đi tới đi lui. Lão âm bút an tính trôi nổi. Trên đó oán khí tại ngưng tụ không tan. Tô Phù sửa sang lại một chút suy nghĩ về sau, liền đứng người lên. Hắn trầm ngâm, hướng thành hàng áp mộng chi môn hành tẩu mà đi. Hai đạo chất phát bóng người hướng phía Tô Phù ngoắt, bọn hắn phảng phất biết Tô Phù suy nghĩ trong lòng. Bên tay phải chất phát bóng người thì là mang theo Tô Phù đi tới một tòa cũ nát đại mộng chi môn trước đó. Tô Phù bây giờ đã xông qua ngũ phẩm mộng cảnh. Bất quá. Bởi vì hắn tăng lên tốc độ quá nhanh. Kỳ thật có rất nhiều 4-5 phẩm mộng cảnh đều không có thử qua. Mà bây giờ. Chất phát bóng người. Liền sẽ mang theo Tô Phù từ những thứ này 4-5 phẩm trong mộng cảnh. Tuyển ra một chút ưu tú ác mộng. Trợ giúp Tô Phù thu hoạch càng nhiều kinh hãi nước. Két. Chất phát bóng người đẩy cửa ra trên cửa cho bụi gì rào chấn động rớt xuống. Tô Phù đối chất phát bóng người, gật đầu thăm hỏi về sau, liền mở rộng bước chân bước vào trong đó. Trước mắt hào quang liền trở nên hối tối sầm lại. Châu Á. Giang Nam thành phố. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ đám người theo Tây Cương Đại Thành trở về. Bọn hắn đầy người mỏi mệt. Tại Tây Cương Đại Thành cùng rất nhiều thực mộng trùng chém giết. Hiểu biết tạo mộng chủ ở giữa chiến đấu. Thấy được đáng sợ mộng tộc nữ đồng. Tận mắt nhìn thấy Tô Phù bị bắt cóc. Bọn hắn tâm tình đến bây giờ cũng không có cách nào bình phục.

chỉ là trong lòng hơi có chút gợn sóng. Thế nhưng, giống Tô Phủ này loại làm 10 năm ác mộng lão tài xế, đều sẽ trong lòng lên gợn sóng. Cũng nói cơn ác mộng này, kỳ thật cũng không đơn giản. Huyết tử đề nghị nhường người giữ cửa cũng chính là chất phát bóng người hỗ trợ lựa chọn. Đối phương xác thực lựa chọn một cách vô cùng khinh khủng ác mộng. Có lẽ ác mộng phẩm cấp không phải cao nhất. Thế nhưng trình độ kinh khủng, tại mộng đẹp phá hủy về sau, đối tâm linh trùng kích, tuyệt đối rất cho lực. Tô Phủ thối lui ra khỏi hắc tạp không gian, thông qua mô phỏng mộng sờ tiến nhập internet bên trong. Hắn không có chế tác mộng thẻ, mà là căn cứ nhận thấy ngộ đến mộng văn. Hắn mặc dù học bằng cách nhớ hạ 2-3 một đạo tiên mộng tháp bên trong mộng văn, thế nhưng trên thực tế hắn có khả năng trưởng khống bất quá 99 nói. Số lượng không nhiều, thế nhưng đầy đủ hắn xây dựng ra mộng cảnh. Mong muốn xây dựng một cách ổn định mộng cảnh, mộng văn là then chốt. Địa cầu các ngươi lên tạo mộng sư nghiên cứu ra được mộng văn quá đơn giản, biến hóa cũng quá ít. Tính toán đâu ra đấy cũng mới bất quá 18 loại biến hóa. Rất nhiều thần bí mộng văn đều không có dung nhập trong đó. Xây dựng ra tới mộng cảnh kỳ thật hết sức tàn thứ. Tiểu mộng ngồi ở phía xa trên ghế, trên gương mặt đáng yêu mang theo mấy phần hài nhi mập. Trong tay nàng nắm lấy một cái so với nàng hai cái nắm đấm còn muốn lớn hổ phách tinh thạch. Một bên nói với Tô Phủ, một bên thì là cảm giác lăng không ngưng tụ ra mộng văn, đánh vào hổ phách trong tinh thạch. Tại Tô Phủ trải nghiệm ác mộng thời điểm, tiểu mộng đã hoàn thành 3 cái tinh thạch chữa trị. Bất quá còn đều có ngàn cái tinh thạch cần chữa trị. Đây là cái gánh nặng đường xa sự tình. Tô Phủ ngưng mắt nhìn chăm chú lấy tiểu mộng đối mộng văn lợi dụng. Loại kia lợi dụng nhẹ nhõm mà thoải mái, tựa như một vị thư họa đại gia, trong lòng có vẽ, hạ bút như có thần. Tô Phủ hít sâu một hơi, thu hoạch rất sâu. Vẹn vẹn chỉ là quan sát một phen, đến học tập đến rất nhiều loại mộng văn thủ pháp. Nhắm mắt lại, Tô Phủ bắt đầu lợi dụng cảm giác tới xây dựng mộng cảnh. Bởi vì mô phỏng mộng sờ có thể cho Tô Phủ trực tiếp tại internet bên trong tồn tại, cho nên Tô Phủ chỉ cần tại internet bên trong xây dựng mộng cảnh là có thể. Hắn hấp thụ huyết tự đề nghị, trước xây dựng một cái mộng đẹp, lại đem mộng đẹp cùng áp mộng tiến hành hoàn mỹ mà không có khe hở kết nối áp mộng. Bởi vì có dự thi, Tô Phủ kỳ thật cấu dựng lên rất nhẹ nhàng. Thế nhưng chủ yếu là mộng đẹp, một cái có thể làm cho người đắm chìm mộng đẹp mới là phi thường khó khăn. Mà lại Tô Phủ trên cơ bản không có làm qua mộng đẹp, thật sự chính là có chút ngượng tay. Bởi vậy Tô Phủ cảm giác chìm vào internet bên trong, tiến vào các lớn giải trí trong mộng cảnh, trải nghiệm một chút cái gọi là mộng đẹp mộng cảnh. Đi qua tổng kết về sau, thành công xây dựng ra hắn dùng tới kiếm lấy kinh hãi nước lớn lợi khí. 2/3 mộng đẹp, 1/3 ác mộng không sai. Tô Phủ vẫn là quá thiện lương, cho 2/3 mộng đẹp. Trên thực tế, đáng sợ nhất ác mộng không phải từ vừa mới bắt đầu liền đáng sợ đến phần cuối, mà là để cho người ta trước trải qua xã hội không tưởng mỹ hảo, lại cho hắn như địa ngục trải nghiệm cùng đả kích. Oanh lại xây dựng hoàn thành mộng cảnh kia trong nháy mắt, Tô Phủ đôi mắt liền khẽ động, tâm linh gông cùm xiềng xích phảng phất tại trong nháy mắt bị tránh phá. Sau một khắc, một mực trói buộc cảm giác của hắn lá chắn bắt đầu sụp đổ. Cảm giác của hắn đột nhiên tăng vọt, xông phá 200 điểm trói buộc, 201, 202, một mực tăng lên tới 280 điểm mới là đình chỉ tăng lên. Tô Phủ cơ sở quá hùng hậu, vừa đột phá thế mà trực tiếp tăng vọt 80 điểm cảm giác. 280 điểm cảm giác đi qua mô phỏng mộng sờ tăng phúc đạt đến 1400 điểm trình độ. Tô Phủ thân thể chung quanh tựa hồ cũng tại chìm nổi lấy cảm giác như phong bão, khiến cho sợi tóc của hắn đang không ngừng phiêu đãng. Đột phá cấp 6 tạo mộng sư. Tô Phủ mở mắt ra, trong đôi mắt cảm xúc có chút phức tạp. Này đột phá có chút nhẹ nhõm, không như trong tưởng tượng phức tạp, phảng phất như là nước chảy thành sông đột phá. Nơi xa, Tiểu Mộng mũm mím hồng hồng trên mặt, tràn đầy mồ hôi. Nàng lườm Tô Phù liếc mắt, hưng phấn nói: đột phá nhanh thu hoạch một đợt kinh hãi nước, không nghĩ tới chỉ là chữa trị mấy cái phi thuyền hạt tâm tinh thạch, ta liền đói bụng. Nguyên bản dự đoán một lần có khả năng chống đỡ 30 ngày, hiện tại xem ra một nửa thời gian đều không có. Ngươi được nhanh điểm thu hoạch kinh hãi nước bằng không thì... Tiểu Mộng nói ra, một bên nói còn vừa làm ra siêu hung biểu lộ. Tô Phù khóe miệng giật một cái, này mộng tộc nữ đồng so với tiểu nô đối kinh hãi nước khát vọng càng kinh khủng. Bất quá, Tô Phù cũng là không chút hoang mang thông qua Internet, nắm xây dựng tốt mộng cảnh tuyên bố đến Internet bên trong. Trước là thông qua phát tin tức, phát cho một chút mối khách cũ. Về sau, lại cho Quân Nhất Trần, Tân Lôi nhóm bằng hữu cũng phát một đợt. Còn có các lớn thí luyện doanh mộng thẻ trao đổi khu, Tô Phù hết thảy đi một đợt. Cam đoan mộng cảnh phân bố đều đều. Đương nhiên, Tô Phù nhắm chuẩn mục tiêu đều là tạo mộng sư. Tiểu Mộng nói, người bình thường kinh hãi nước hiệu quả cơ hồ không có. Bởi vậy, Tô Phù cũng không lãng phí thời gian đi thu hoạch người bình thường kinh hãi nước. Một trận kỹ thuật về sau, Tô Phù mở mắt ra, thật dài thở ra một hơi. Những tin tức này phát ra ngoài, rất nhiều người khả năng đều sẽ cảm giác cho hắn Tô Phù là đang cầu xin trở đi, thậm chí hội chuẩn bị khởi xướng cứu viện hành động. Tô Phù đập đi một thoáng miệng, hy vọng đại gia tại cảm thụ cái này tràn ngập yêu cùng dũng khí mộng cảnh về sau còn sẽ nghĩ đến tới cứu hắn. Đến mức cái mộng cảnh này kêu cái gì, Tô Phù trầm ngâm nửa ngày, về sau nhích miệng lên, liền gọi: những năm kia chúng ta cùng một chỗ đã làm mộng đẹp đi. Từ Viễn mở mắt ra, bên tai truyền đến là bàn đu dây kéo kẹt thanh âm. Hàn Đông tiến đến, khô héo lá rụng không ngừng rơi xuống. Từ Viễn ánh mắt có chút mơ hồ, hắn có thể nghe được bàn đu dây thanh âm, cũng có thể thấy bàn đu dây lên ngồi ngay thẳng một vị ăn mặc đồng phục xanh thắm thiếu nữ. Ánh nắng khuyết tán ánh sáng, năm ngón tay nâng lên, tia sáng xuyên thấu qua da thịt truyền đến phấn nộn vầng sáng, nhưng Từ Viễn trong lòng không khỏi nhảy một cái. Thật ấm áp mộng cảnh, phảng phất về tới lúc trước sân trường thời gian tốt đẹp. Trước mắt hình ảnh dần dần rõ ràng, bên tai truyền đến dễ nghe thanh âm, bàn đu dây lên ngồi ngay thẳng một thiếu nữ. Thiếu nữ thon dài trắng nõn, hai chân hơi hơi vểnh lên, giày nặng áo lông hạ bao lấy một kiện tẩy tới trắng bệt đồng phục. Lệ Lệ. Từ Viễn ngẩn ngơ, thần tâm run sợ một hồi. Cái kia tại bàn đu dây hạ lộ ra mỹ lệ nụ cười, giống như là một con non mềm tay nhỏ khẽ vuốt lồng ngực của hắn, nhường trái tim của hắn không hăng hái nhảy lên. Lá rụng, vào đông, nắng ấm, còn có đi lại bàn đu dây tóc dài mỹ thiếu nữ. Hình tượng này cỡ nào quen thuộc, là Từ Viễn trí nhớ chỗ sâu chết đi thanh xuân. Kép kép, bàn đu dây không ngừng lắc lư, đột nhiên cái kia hoạt bát mỹ lệ thiếu nữ nhảy xuống, rơi vào Từ Viễn trước mặt. Kéo Từ Viễn tay, mang theo Từ Viễn dấm lên rơi đầy đất xã rời lá phong, hành tẩu tại trên đường cái. Thật đẹp mộng. Từ Viễn tầm mắt dần dần trở nên ôn nhu. Này loại ấm áp, khiến cho hắn kém chút xa đọa trong đó, không muốn thức tỉnh. Tô Phù tiểu tử này, thật chính là đổi tính a. Thế mà lựa chọn xây dựng như thế suy mỹ mộng. Cái này mộng liền là hắn đã từng chết đi thanh xuân. Mà bây giờ, hắn thế mà có thể tự mình lại lần nữa vô cùng chân thật trải nghiệm một lần này loại thanh xuân. Lệ Lệ. Từ Viễn mở miệng, sợ quấy nhiễu này sâu trong đáy lòng mỹ hảo. Nữ hài lộ ra ánh nắng nụ cười, tại dưới ánh mặt trời ấm áp da thịt, như mỡ đông bạch ngọc. Thế nào, nữ hải nghi hoặc nhìn Từ Viễn. Cái kia sinh động mắt to, phảng phất biết nói chuyện giống như. Từ Viễn thần tâm run lên. Quá chân thực. Thế mà thật mở miệng nói chuyện rồi. Từ Viễn ra mặt lắc một cái, tầm mắt dần dần trở nên ôn nhu. Trong mộng cảnh tình cảnh, Từ Viễn có chút lạ lắm. Nhưng là người hay là trong trí nhớ người? Là được rồi. Dọc theo đường đi hành tẩu, Từ Viễn cùng nữ hài nhi nói rất nhiều. Từ Viễn phảng phất có đầy bụng vẻ u sầu, mong muốn hướng năm này ít lúc ái mộ người kể ra. Mặc dù hắn biết đây là cái mộng, thế nhưng là hắn tình nguyện cái này mộng kiên trì càng lâu. Ấm áp thời gian, mềm hóa Từ Viễn trái tim. Tí tách tí tách. Đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong Từ Viễn hơi ngẩn ra. Tai của hắn mờ. Đột nhiên truyền đến rõ ràng đồng hồ treo tường tí tách âm thanh. Giống như là đồng hồ hành tẩu. Tại tiến hành mỹ hảo mộng cảnh đếm ngược. Từ Viễn cảm giác trái tim của hắn đột nhiên co rụt lại. Không hiểu có một cỗ cảm giác ra đầu tê dại trong nháy mắt theo lòng bàn chân lan tràn ra tràn ngập đến hắn toàn thân. Cảm giác quen thuộc. Là tô phù ác mộng mùi vị Từ Viễn thở hồng hộc. Lá rụng, vào đông, nắng ấm phảng phất trong nháy mắt theo sắc màu ấm điều biến thành mùi vị lành lạnh. Chung quanh hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Từ Viễn bên tai chỉ còn lại có đồng hồ đếm ngược thanh âm. Còn có hắn kịch liệt thở dốc. Trước mặt nữ hài nụ cười ôn nhu phảng phất đều trở nên như vậy băng lãnh. Xa xa thế nào nữ hài nhi có chút ánh mắt ăn cần truyền đến. Từ Viễn hồn tựa hồ lại lần nữa trở về thân thể. Xe buýt đứng tại trước mặt của bọn hắn, mang theo tiếng thắng xe chói tai nhường Từ Viễn run lên trong lòng. Bất quá bởi vì không đành lòng phá hư này mỹ hảo mộng cảnh. Cho nên Từ Viễn hướng phía nữ hải nhi cười một tiếng. Tay nắm lên xe buýt. Xe buýt bên trong tràn đầy mùa đông nhân khí. Bầu không khí hài hòa. Có một ít đi học học sinh. Top 5 top 3 ngồi tại đằng sau. Cười cười nói nói. Từ Viễn cùng nữ hải nhi ngồi ở hàng sau hai người chỗ ngồi trong không khí tràn ngập một cỗ mập mờ khí tức. Xe buýt hơi hơi lay động, về sau sóng khí dâng lên quét hai bên đường phố lá phong chạy như bay đứng lên. Nữ hải nhi quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi tại nữ hải nhi trên mặt. Da thịt tựa hồ cũng trở nên phấn nộn sáng long lanh. Vành tai mang theo nhàn nhạt sáng bóng. Xem Từ Viễn trái tim phúng phúng trực nhảy. Nữ hải nhi dưới ánh mặt trời hiện ra màu nâu sợi tóc trôi nổi đứng lên. Trêu chọc lấy Từ Viễn gương mặt. Nước gội đầu hương thơm. Còn có nữ hải nhi trên người mùi thơm. Nhưng Từ Viễn không khỏi mũi chua chua. Hình tượng này đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tại hắn trong ức rồi tràn đầy hồi ức tốc thẳng vào mặt. Từ Viễn thân thể không tự chủ được nghiêng, nhẹ nhàng đặt ở trên người của cô gái. Nữ hải nhi vành tai nổi lên đỏ bừng, đó là thẹn thùng màu sắc. Từ Viễn dướn cổ lên, không ngừng tới gần. Tới gần. Hốc môn mùi vị tràn ngập hắn quanh thân. Nữ hải nhi khả năng bởi vì khẩn trương trong tay bưng lấy sách giáo khoa rơi vào trên xe buýt. Từ Viễn khẽ giật mình, xem nữ hải nhi dự định ngồi xuống nhặt lên. Liền ánh nắng nhe răng cười một tiếng. Ta tới. Từ Viễn nói. Nữ hải nhi khuôn mặt đỏ bừng. Bộ dáng kia. Xem Từ Viễn ngẩn ngơ. Cùng trong trí nhớ nữ thần trong mộng bộ dáng trong nháy mắt trùng hợp. Từ Viễn tâm đều tan. Hắn cúi người xuống, vươn tay bắt lấy sách giáo khoa. Đột nhiên, tích đát, Từ Viễn đồng hồ nhảy lên thanh âm tại hắn khom lưng trong nháy mắt. Triệt để đình trệ. Tính lặng dừng lại. Từ Viễn trên mặt nhe răng cười một tiếng liền cứng đờ, vừa mới nhặt lên sách giáo khoa tay cũng cứng đờ. Ngoài cửa sổ. Đầy đất lá phong bị cuốn động. Về sau, một cỗ tiếng rít trong nháy mắt tới gần, cắt chém sắt tây thanh âm đột nhiên vang lên. Phúc phúc một cỗ hơi lạnh trong nháy mắt như nguy nga đại sơn đè xuống. Từ Viễn quay đầu, nhìn xem xe buýt trần xe bị triệt để cắt chém đi. Kèm thêm cắt chém, còn có mỗi một vị ngồi thẳng tắp hành khách đầu. Tí tách. Máu đỏ thấm giọt tung tóe ở tại trên mặt của hắn, ở tại trên sách họp. Ấm áp bên trong mang theo băng lãnh. Từ Viễn trái tim đột nhiên co rụt lại. Ngồi ở bên cạnh hắn nữ hài thân thể ngồi thẳng tắp, mà đầu của nàng lại chỉ còn lại có dưới chóp mũi một nửa. Nửa bộ phận trên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vậy còn dư lại bờ môi thì là hướng phía Từ Viễn hơi hơi kéo ra, giống như là tại lộ ra một vệt cười. Từ Viễn thể xác tinh thần trở nên lạnh lẽo. Cái gì me phi xuân? Cái gì ấm áp? Cái gì chết đi thanh xuân? Trong nháy mắt này, toàn bộ biến mất sạch sẽ. quay đầu. Xe buýt còn đang hành xử, mà trên xe hết thảy hành khách bao quát lái xe đều bị lột nửa bên đầu. Nguyên bản lộn xộn gây xe buýt trở nên hết sức yên tĩnh. Những cái kia vừa nói vừa cười học sinh giờ phút này cũng đều chỉ còn lại có nửa bên đầu, miệng còn tại trương hợp lấy, giống như là tại đối Từ Viễn cười khẽ. Sách giáo khoa rơi xuống trên mặt đất, Từ Viễn vô lực dựa vào ghế. Mà lúc này, vô số máu tươi bắt đầu phun tung tóe. Trước mắt của hắn đều trở nên đỏ như máu. Nơi xa, một cỗ gió đang thổi, phảng phất hóa thành một thanh tử thần lưới dao, lôi cuốn lên xuống lá phong, không ngừng cắt chém mà qua. Chập chờn cây phong thẳng tắp cột điện, cưới nhỏ điện con lừa người, đều là bị cắt chém vì làm hai nửa, vết cắt vô cùng vung vức. Từ Viễn ngồi liệt tại trên xe buýt, thân thể rì rào run run. Cả người bị nữ hải nhi máu tươi phun thành huyết nhân. Tử thần lưới đao phảng phất lại lần nữa cắt chém tới. Từ Viễn đột nhiên nằm dạp trên mặt đất, lại là một trận sắt tây cắt chém thanh âm. Lần này theo bầu ngực bắt đầu, các hành khách nửa người toàn bộ bị cắt chém không thấy. Trên mặt đất rơi xuống đầy toái thi, huyết dịch tiếp tục dâng lên. Tử thần lưới đao không ngừng cắt chém tới. Từ Viễn ngũ thể nằm sấp, gắt gao dán vào. Mà xe buýt giống như là ngàn tầng bánh ngọt bị từng tầng một cắt ra. Hành khách thân thể cũng là như thế. Từ Viễn quay đầu, đôi mắt bị huyết dịch mơ hồ, hỗn hợp có nước mắt. Quay đầu nhìn xem phía trước còn ấm áp vô cùng nữ thần. Giờ phút này chỉ còn lại có cái rốn trở xuống nửa thân thể. Đến mức xe buýt nhất hàng sau người, thậm chí chỉ còn lại có một đoạn bắp chân. Từ Viễn máu me khắp người ngồi dậy. Xe buýt trụi lùi. Từ Viễn nhìn xem chung quanh chỉ còn lại có một nửa thân thể hành khách, trước mắt một trận mê muội. Tiếng rít lại lần nữa đứng lên. Vô hình trung tử thần lưới đao lại lần nữa bọc lấy gió, cắt chém tới. Phúc phúc, Từ Viễn chỉ cảm thấy một cỗ nhói nhói truyền đến, sau một khắc, liền trời đất quay cuồng. Về sau, đầu rơi đập tại xe buýt trên bảng, nhìn xem chính mình ngồi thẳng tắp nửa thân dưới. Mắt tối sầm lại, hình ảnh biến mất. Xe bay bên trong. Từ Viễn đột nhiên mở mắt ra thở hồng hộc, hắn sờ lên mặt mình, không biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Hắn sờ lên nửa người dưới, phát hiện dưới đáy đã từ lâu ướt sũng. Cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Từ Viễn nhích miệng của mình, suýt nữa khóc không thành tiếng. Hắn tại sao phải điểm tô phù gửi tới kết nối thua thiệt, hắn còn tưởng rằng là tín hiệu cầu cứu. Cứu cái bóng nhường cái kia ma ruột đi chết đi, sáng tạo ra mộng đẹp. Nhưng lại dùng sống sờ sờ phá hủy, cho tâm linh người dùng cực lớn trùng kích. Tô phù không là ma ruột, cái kia ai là ma ruột mà Từ Viễn không biết là. Giờ phút này bị tội. Không chỉ là chỉ có hắn. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 36 chương 347 toàn cầu công địch. Tô ma vương chúc mừng ngươi dùng cắt chém áp mộng. Do nước tiểu Từ Viễn thu hoạch được kinh hãi nước 800 mơ lơ một miếng tuyệt vọng quả. Xít bằng ở to lớn tráng lệ trong cung điện, Tô Phù chậm rãi mở mắt ra. Huyết tự tao ra thanh âm tại tai của hắn bờ vang vọng mà lên, nhường khóe miệng của hắn hơi hơi nhích lên. Từ Viễn đạo sư, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, hắn mãi mãi cũng là ưu tú như vậy. Tô Phù hít sâu một hơi, hơi hơi cảm khái. Tại trước đây thật lâu, Từ Viễn liền là cung cấp kinh hãi nước khách hàng lớn. Không nghĩ tới hắn như cũ duy trì sơ tâm. Tô phù trong lòng mơ hồ còn có chút hơi cảm động. Theo huyết sắc khuôn mặt tiếng thứ nhất kinh hãi nước danh sách đưa tin. Sau đó, huyết sắc khuôn mặt liền không có dừng lại. Phảng phất một vị tiêu chuẩn mơ. Cơ. MC. Không ngừng thông báo chứ danh đơn. Chúc mừng ngươi dùng cắt chém áp mộng. Do nước tiểu ha xe. Thu hoạch được kinh hãi nước 800 mơ. Lơ. Một miếng tuyệt vọng quả. Chúc mừng ngươi dùng cắt chém áp mộng. Gió nước tiểu tân lôi. Thu hoạch được 800 mơ. lơ. Kinh hãi nước. Một miếng tuyệt vọng quả. Chúc mừng ngươi dùng cắt chém áp mộng. Do nước tiểu quân nhất trần. Thu hoạch được 800 mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Một miếng tuyệt vọng quả. Tô Phủ mím môi, quả nhiên lần này là cái thu hoạch lớn. Mộng đẹp dung hợp áp mộng, hình thành hiệu quả cùng lực trùng kích tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Cơ hồ mỗi một lần đều sẽ cho tâm linh người dùng to lớn trùng kích, để cho người ta cảm nhận được nguyên thủy nhất tuyệt vọng. Tuyệt vọng quả sản xuất xác suất cao tới 50%, này trước kia là căn bản không thể tưởng tượng sự tình. Huyết tử quả nhiên hết sức tà ác. Tô Phù vuốt vuốt chóp mũi của mình, trộm sờ sờ cười cười. Nhìn xem không ngừng tăng trưởng kinh hãi nước. Một mực đè nén tại Tô Phù trong lòng áp lực. Phảng phất cũng tại thời khắc này. Tan thành mây khói giống như. Bởi vì Tô Phù trước kia dọa nhiều người. Sợ thu hoạch không được kinh hãi nước. Như thế liền không có đầy đủ nước thỏa mãn mộng tộc nữ đồng. May mắn tất cả mọi người ưu tú đến không để cho hắn thất vọng. Đến mức sợ tè ra quần mọi người. Tô Phù trong lòng không có chút nào gánh vác, thậm chí có chút muốn cười. Áp mộng đối trải nghiệm người không có ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí có thể trợ giúp cảm giác tăng trưởng. Tô Phù này cũng là vì bọn hắn tốt. Hắn đây là tại làm toàn nhân loại thực lực tăng trưởng làm cống hiến. Nơi xa. Tiểu mộng vuốt một cái mồ hôi, từ trên ghế nhảy xuống, chắp lấy tay, bập bẹ mười phần vòng quanh Tô Phù xoay quanh. Nhìn xem Tô Phù thỉnh thoảng toát ra cười ngây ngô, trong mắt của nàng liền sáng lên. Tô Phù thu hoạch rất không tệ a. Này trộm meo meo cười. Để cho nàng đều có chút hiếu kỳ. Tô Phù đến cùng thu được nhiều ít kinh hãi nước. Châu Á cộng thêm ba đại liên bang. Tất cả thí luyện doanh. Nguyên bản sinh khí bừng bừng thí luyện doanh tại thời khắc này đều là trở nên âm u đầy tử khí. Rất nhiều người theo khu rừng chân trong phòng mở mắt ra, tầm mắt phức tạp, tâm tính có chút nổ tung. Mễ Lệ đi tới phía trước cửa sổ, nàng phấn nộn bờ môi đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Nàng nhìn bên ngoài mỹ hảo thế giới. Giờ phút này, nay chút mỹ hảo ở trong mắt nàng phảng phất đều biến đến vô cùng dịu dị. Ở trong mơ, nàng mơ tới trong suy nghĩ nam thần. Nàng cùng nam thần cùng một chỗ ngồi xe buýt xe. Ngửi ngửi nam thần trên thân mùi thơm ngát mùi vị. Mở cờ trong bụng. Kết quả, một trận cắt dưa leo giống như loạn cắt. Mễ Lệ hết thảy mỹ hảo mộng cảnh đều bị cắt nhão nhẹt. Lưu lại chỉ có một trận theo sâu trong đáy lòng tràn ngập ra hoảng hốt. Tô Phù có nghe hay không gõ bên trong mà Mễ Lệ che miệng, trong đôi mắt xuất ra ấm ánh nước mắt. Tô Ma Vương, ngươi hay là chết được rồi. Tây Bộ Liên bang Đại Thành. Ha Xe sủi lơ trên ghế, tầm mắt nhìn vô ngần bầu trời, mím môi. Trước mắt của hắn, phảng phất hiện lên Tô Phù âm dung tiếu mạo. Có bằng hữu từ phương xa tới, bị vượt dọa khóc. Quả nhiên, Tô bằng hữu trước sau như một đặc lập độc hành, còn là ra thích dùng áp mộng tới dọa người. Bất quá, lần này áp mộng thật vô cùng cần ăn đòn a. Ha Xe nắm thật chặt trên người cái chén, thân thể có chút lạnh. Tây Bộ Liên bang thí luyện doanh đã triệt để luôn hãm. Rất nhiều thành viên tại đã trải qua lúc đầu yên lặng về sau, dồn dập phát ra phẫn nộ kháng nghị. Đông Bộ Liên bang, Cung Vũ Sa kẹp hai chân, trong đôi mắt cảm xúc vạn phần phức tạp. Tuyệt đối không ngờ rằng Tô Ma Vương đều mất tích, thế mà còn muốn đi ra làm yêu. Vốn cho rằng tin tức này có thể sẽ là Tô Ma Vương tín hiệu cầu cứu. Thế nhưng là nàng sai. Châu Á, Giang Nam thành phố, Tạo Mộng Sư công hội tầng cao nhất. Tề Bạch Hợp cùng Phương Trường Sinh mở mắt ra. Hai người liếc nhau một cái, trong ánh mắt không có chút nào sinh khí. Moa nó, thằng nhãi con này tính mịt rất lâu. Phương Trường Sinh cuối cùng nhìn không được trách mắng một câu. Không mắng trong lòng của hắn không thoải mái. Tề Bạch Hợp thì là tựa ở mềm mại trên ghế, xoa mi tâm. Tại tất cả mọi người làm Tô Phù an nguy lo lắng thời điểm, hắn thế mà chỉnh ra tới này sao vừa ra. Cấu kiến một cái. Như thế hiếm thấy mà kinh khủng mộng cảnh. Tô Phù cảm giác đi qua tăng phúc. Có thể so với tiểu tông sư. Cho nên cơn áp mộng này coi như đối với đại tông sư mà nói, lực ảnh hưởng đồng dạng không thể khinh thường. Trước dùng mộng đẹp làm kíp nổ, hấp dẫn người từng bước một cấp độ sâu chìm vào mộng cảnh trong thế giới. Nắng ấm, vào đông, lá rụng, bàn đu dây. Hết thảy mỹ hảo nguyên tố, câu dẫn ra người ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất đối mộng đẹp ước mơ. Kết quả, đón gió một đao chạm. Tất cả mộng đẹp ở trong trước mắt biến thành không có gì sánh kịp ác mộng. Máu tanh hình ảnh để cho người ta dùng mình cắt chém. Tề Bạch Hợp giờ phút này xem hết thảy chung quanh. Đều cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ có một cỗ yêu phong hình thành sắc bén đao. Bắt hắn cho cắt chém thành hai nửa. Lòng còn sợ hãi A Phương Trường Sinh mắng mệt mỏi. Ngồi trên ghế. Hắn run rẩy rút ra một điếu thuốc. Điêu tại khóe miệng. Tiểu tử kia tiến bộ quá nhanh, bây giờ xây dựng mộng cảnh đều có thể ảnh hưởng tinh thần của chúng ta. Phương Trường Sinh phun nhổ một ngụm hơi khói, nói. Nơi xa, Tề Bạch Hợp đứng người lên đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài mỹ hảo mà hài hòa thế giới. Quay đầu tầm mắt có chút u oán nhìn chằm chằm Phương Trường Sinh. Ngươi thật sự là thu một đồ để tốt a. Quân Nhất Trần đột nhiên từ trên giường vươn mình mà lên, trên người tơ lụa áo ngủ có chút ngổn ngang. Hắn một cái tay vuốt cái trán, sợi tóc theo khe hở bên trong chui ra từng ngụm thở. Chỗ sâu trong con ngươi còn có lưu lại lòng còn sợ hãi. Tiểu tử kia. Thế mà còn có tinh lực xây dựng này loại mộng cảnh, nhìn tới. Nên hết sức an toàn, phía trước lo lắng thật là có chút uổng phí. Quân Nhất Trần vuốt vuốt tóc. Thở ra một hơi. Tô Phù trước sau như một ác thú vị. Bất quá, Tô Phù phát cho hắn cái mộng cảnh này. Theo mặt bên cũng nói một vấn đề. Tô Phù ít nhất là an toàn. Này loại mộng đẹp cùng ác mộng đem kết hợp thủ đoạn, ngoại trừ Tô Phù cái tên này, những người khác cũng không làm được. Quân Nhất Trần uống một hớp nước cho Tô Phù mộng ngôn phát rất nhiều tin tức, bất quá toàn bộ đều đã chìm đáy biển. Nhíu mày, mộng ngôn như cũ không liên lạc được Tô Phù. Cái kia Tô Phù là như thế nào cho bọn hắn phát thông tin? Lắc đầu, Quân Nhất Trần không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Quân Nhất Trần cho Tân Lôi, Đường Lộ đều phát đi tin tức. Rất nhanh, sắc mặt của hắn trở nên càng phát cổ quái. Đường Lộ cùng Tân Lôi cũng đều thu vào Tô Phù gửi tới kết nối. Tô Phù đến cùng muốn làm gì? Quân Nhất Trần rơi vào trầm mặc. Kinh đô thí luyện doanh. Mẹ nó, Tô Phù ở nơi nào? Lão tử muốn cùng hắn sinh tử quyết đấu. Thác Bạc Hùng theo khu rừng chân trong phòng vọt ra. Cứng cổ. Hung dữ tê giống lên. Thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ thí luyện doanh vùng trời. Không chỉ là Thác Bạc Hùng, Lôi Ngân, Đạo Giới Hòa Thượng bọn người là tầm mắt phức tạp nhìn xem bọn hắn. Không phải chỉ có hắn Thác Bạc Hùng mới gặp đến này loại tra tấn, bọn hắn cũng đồng dạng thể nghiệm cái này áp mộng. Tô Phù cái này áp mộng. Mẹ nó là bầy phát A Lan Tố, Lão Lương chờ Đại Tông Sư cũng là sắc mặt khó coi. Trong lòng bọn họ còn đang lo lắng Tô Phù, kết quả Tô Phù thế mà chỉnh như thế vừa ra. Xem ra tiểu tử kia an toàn vô cùng, không chết được. Lão Lương hừ một tiếng. Cái mộng cảnh này. Hắn nhưng là canh cánh trong lòng. Cái kia mộng đẹp. Kém chút khiến cho hắn trầm luôn. Hắn mơ tới hắn mối tình đầu nữ thần. Kết quả. Thật là khó chịu. Thật thật hy vọng Tô Phù tiểu tử kia giờ phút này liền tại thí luyện trong doanh trại. Dạng này, Lão Lương liền có thể tự tay đánh chết hắn. Mà không chỉ là thí luyện doanh mọi người. Nhân loại cao tầng. Ngoại trừ tạo mộng chủ bên ngoài, một chút cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Tô Phù phát cái mộng cảnh này. Có cái gì thâm ý? Một vị cao tầng nghiêm túc nói. Về sau, rất nhiều cao tầng mở hội nghị quyết định đối cái mộng cảnh này tiến hành cấp độ sâu phân tích. Thậm chí một chút cao cấp nhân tài. Dự định thông qua Tô Phù tuyên bố mộng cảnh mở đầu. Tới định vị vị trí của hắn. Tiến hành cứu vớt hành động. Đáng tiếc. Định vị về sau phát hiện Tô Phù tuyên bố mộng cảnh vị trí trực tiếp ngay tại internet bên trong. Này không khác hãn hải moi châm, bởi vậy cũng chỉ có thể tiếp tục lựa chọn đối mộng cảnh tiến hành phân tích. một chút tạo mộng sư chảy nước mắt. Một lần lại một lần trải nghiệm cách này cắt chém áp mộng. Mong muốn từ trong đó tìm tới một chút tin tức có ích. Đáng tiếc trừ bỏ bị ngược trăm ngàn lần bên ngoài, duy nhất lấy được có ít tin tức chính là Tô Phù hết sức an toàn. Tô Phù một cái áp mộng đưa tới toàn cầu tạo mộng sư sao động. Bởi vì Tô Phù tại toàn cầu lớn nhất tạo mộng sư giải trí trạm điểm bên trong ban bố cái mộng cảnh này, đồng thời còn soạt đến người thứ nhất. Vô số người điểm kích tiến vào bên trong thể nghiệm fan này mộng đẹp cùng áp mộng kết hợp thể. Có người thẩm tra đến Tô Phù thân phận tin tức. Bọn hắn không biết Tô Phù bị bắt. Bởi vậy, mang theo cục gạch, phiêu dương qua biển chạy tới Giang Nam thành phố, bao vây Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội. Bất quá, khi biết Tô Ma Vương bị người bắt sau khi đi, mấy người này mới lộ vẻ tức giận mang theo cục gạch, lại phiêu dương qua biển trở về. Đương nhiên, Tô Phù ban bố cái này áp mộng tại toàn cầu nhấc lên một cỗ triều dâng. Một giấc mộng nhường Tô Phù bây giờ được xưng tụng là toàn cầu công địch. Thái Bình Dương đáy biển, tụ mộng thạch cung điện bên trong, Tô Phù thẳng soạt soạt hít một hơi lãnh khí. Tiểu mộng ngồi trên vai của hắn, thịt đô đô tay nhỏ khoác lên Tô Phù trên đầu, mắt to tò mò nhìn chằm chằm Tô Phù. Có phải hay không kiếm lời kinh hãi nước rồi, có thể hay không tới trước điểm nếm thử, ta đói, ta nói cho ngươi. Không có nước, ta hội mất trí. Tiểu mộng thịt đô đô tay nhỏ đập vào Tô Phù đầu, một bộ siêu hung bộ dáng. Mà giờ khắc này, Tô Phù tâm thần thì là tại cùng huyết tự câu thông lấy. Nhiều ít lớn tiếng nói cho ta biết. Kiếm lời nhiều ít kinh hãi nước, Tô Phù lỗ mũi hơi hơi mở lớn. Hô hấp dồn dập. Hắc hắc hắc, thu hoạch lớn a thiếu niên. Ngươi khoảng cách dò khắp vũ trụ, lại thêm gần một bước, trừ bỏ người bình thường kinh hãi nước, trừ bỏ cấp 3 phía dưới tạo mộng sư vô hiệu kinh hãi nước. Này một đợt, ngươi tổng cộng kiếm lấy kinh hãi nước 180.500 mơ. Lơ. Tuyệt vọng quả 88 miếng huyết tự tao ra thanh âm bên trong mang theo mấy phần đắc ý cùng hưng phấn. Tô Phù bị khiếp sợ cũng không biết nên nói cái gì. 18 vạn kinh hãi nước. Này một đợt đơn giản kiếm đầy bồn đầy bát. Tựa như là cái phổ thông công nhân viên chức. Mỗi tháng tiền lương chỉ có 4-5 ngàn. Đột nhiên một tháng tiền lương nhảy lên trở thành 18 vạn. Loại rung động này tựa như là gào thét núi lở trùng kích tâm linh của hắn. Tô Phù chưa bao giờ từng thu được nhiều như vậy kinh hãi nước. Cảm giác mình giờ phút này người mang khoản tiền lớn. Tô Phù cảm giác huyết tự tao ra thanh âm bên trong phảng phất đều mang mấy phần nịnh nọt. Tiểu nô anh bên trong đều mang mấy phần nũng nịu. Lão âm bút oán khí đều tiêu tán rất nhiều. Ăn cái này không thể được. Tô Phù suy nghĩ, đợi lát nữa được nhiều vơ vét mấy vấn đề, cho lão âm bút bổ sung một điểm oán khí. Cảm giác khẽ động, Tô Phù tiến nhập hắc tạp trong không gian. Nhìn xem huyết sắc trên bầu trời kinh hãi nước số lượng dự trữ, con mắt đều nhanh híp thành một đầu khe hẹp. Xa xa hai đạo thủ vệ chất phát bóng người đều phảng phất tại khẽ vuốt bàn tay tán dương Tô Phù ưu tú. Tiểu nô đại hồng bào xoay tròn tại Tô Phù bên người bay tới bay lui. Anh công tử có thật nhiều nước, vui vẻ bất quá, Tô Phù rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn biết, lần này chủ yếu là mưu lợi, dù sao, loại cơ hội này, rất khó được. Vừa vặn, hắn bị tiểu mộng cho bắt đi, vừa vặn toàn thế giới chú mục, vừa vặn tăng thêm hắn Tô Phù tốt nhân phẩm. Thiên thời địa lợi nhân hòa phía dưới. Tuyên bố áp mộng. Mọi người tốt ngạc nhiên đều sẽ nếm thử trải nghiệm. Cho nên nghênh đón thu hoạch lớn. Lần sau, Tô Phù khả năng sẽ rất khó lại thu hoạch nhiều như vậy kinh hãi nước. Mà lại, Tô Phù tin tưởng. Đi qua tốt đẹp như vậy mộng cảnh hôn đúc. Đại gia khả năng đều tuyệt tới cứu tâm tư của hắn. Kỳ thật, Tô Phù ngay từ đầu đứng trước một cái chật vật lựa chọn. Là lựa chọn được cứu. Vẫn là lựa chọn thu hoạch hàng loạt kinh hãi nước. Đáng tiếc, Tô Phù luôn luôn lòng mềm yếu quá thiện lương. Không đành lòng người khác vì cứu hắn mà đi tìm cái chết. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn.

cảm giác của hắn đạt đến 500 đầy điểm. Cấp 6 tạo mộng sư đỉnh phong. Đã có khả năng chuẩn bị trùng kích cấp 7 tiểu tông sư. Bất quá, Tô Phù cũng không có vội vã đột phá. Tiểu mộng cùng huyết tự đều nói qua. Cấp 6 cùng cấp 7. Mặc dù chỉ là một cách nhỏ vượt qua. Coi như bước vào cấp 7 cũng chỉ là phàm cảnh. Thế nhưng, bước vào đến cấp 7 về sau, lại cũng tính được là đụng chạm đến mộng cảnh lĩnh vực diệp. Đối thực lực tăng lên có trợ giúp rất lớn. Có thể cụ hiện ra tu hành mộng cảnh. Tựa như Lý Mộ Ca kiếm chủng mộng cảnh, Dương Chính Quốc tinh không thiên thạch mộng cảnh các loại. Nay chút mộng cảnh cụ hiện có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng cùng trợ giúp khôi phục cảm giác, tăng lên sức chiến đấu. Huyết tự cùng tiểu mộng đều để Tô Phù muốn coi trọng cách này đột phá. Bởi vậy, mặc dù Tô Phù đã sớm đạt đến cấp 6 đỉnh phong, nhưng lại không có ngựa hổ trực tiếp bước vào. Hắn định đem 18 tầng địa ngục trong cơn ác mộng cái kéo ác mộng hoàn mỹ nắm giữ về sau, mới chọn đột phá. Đến lúc đó, là hắn có thể cụ hiện ra rút lưới ác mộng cùng cái kéo ác mộng. Huyết tự nói, 18 tầng địa ngục ác mộng là một loại tu hành pháp. Theo Tô Phù tu hành càng ngày càng tinh thâm. Đến lúc đó thậm chí có thể cụ hiện ra 18 tầng địa ngục mộng cảnh. 18 giấc mộng cảnh. Liên tục không ngừng cung cấp cho Tô Phù cảm giác cùng lực lượng. Người khác chỉ có một giấc mơ. Thế nhưng Tô Phù có thể cụ hiện 18 cái. Cấp độ hoàn toàn không giống. Nơi xa. Tiểu mộng ngồi trên ghế. Nàng thịt đô đô tay nhỏ chống đỡ lấy cái chán. Hai cây nhỏ xúc tu đang không ngừng chuyển động. Thỉnh thoảng thở dài một hơi. Tiểu tử long nhìn xem tiểu mộng cũng học bộ dáng của nàng thở dài. Miêu nương thì là lười biếng trên mặt đất xoay người, lườm tiểu tử long liếc mắt. Này xuẩn long. Đã hoàn toàn vô phương dung chuyển nàng để nhất manh sủng địa vị thế nào Tô Phù đứng người lên. Nghi hoặc nhìn tiểu mộng. Một tháng thời gian. Ta đã chữa trị tốt 8.900 cái phi thuyền hạch tâm tinh thạch. Thế nhưng là còn kém 2.090 cái. Mới có thể chữa trị hoàn thành mộng tộc phi thuyền. Tiểu mộng nắm lấy một khỏa màu đỏ thủy tinh. Trên đó từng đạo do cảm giác ngưng tụ mộng văn hội tụ trên đó. Không ngừng nhảy lên. Cái kia rất nhanh à. Tô Phù hít sâu một hơi, nói. Xác thực rất nhanh. Một tháng thời gian liền chữa trị xong hơn 8.900 cái phi thuyền hạch tâm tinh thạch. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ kinh hãi nước trợ giúp. Đây cũng là Tô Phù kinh hãi nước tiêu hao tốc độ rất nhanh một trong những nguyên nhân. Tiểu mộng cơ hồ cách mỗi 5 ngày liền muốn bổ sung một lần kinh hãi nước, mỗi một lần đều là một vạn mơ lơ. Quá chậm. Địa cầu các ngươi người mạnh nhất cũng chính là cái kia đầu chọc, đã lục lọi. Liên nhập vũ trụ mộng khư. Tiểu mộng chống đỡ cái cằm thở dài một hơi. Tô Phù lông mày không khỏi nhíu một cái. Tiểu mộng trong miệng đầu chọc là đạo hằng đại sư. Dựa theo huyết từ lời giải thích, đạo hằng đại sư hẳn là tinh vân cảnh tồn tại. Có được một mây. Cũng chính là 10 vạn cảm giác nhân vật cường hãn. Hắn có thể liên nhập vũ trụ mộng khư cũng là không kỳ quái. Bất quá, từ nhỏ mộng dáng vẻ xem ra, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Cái kia đầu chọc cũng tính cẩn thận. Tại vũ trụ mộng khư bên trong trên cơ bản đều là độc hành. Một mực tại hiểu rõ không biết sự vật. Rõ ràng hắn cũng hiểu rõ vũ trụ hiểm áp. Tiểu mộng giơ tay lên. Hướng phía Tô Phù vẫy vẫy. Tô Phù khóe miệng cong lên. Ném ra ngoài một cái tuyệt vọng quả cho nàng. Tiểu mộng cắn một cái dưới, nước bắn tung tóe. Thế nhưng, hắn mặc dù vô cùng cẩn thận tại vũ trụ mộng khư bên trong co đầu rút cổ thật lâu, thế nhưng, co đầu rút cổ là thẩm tra không đến quá nhiều đồ vật. Không có dẫn sắt. Hắn đối mặt vũ trụ mộng khư. Liền là hai mắt vừa sờ đen. Đơn giản điểm hình dung. Liền cùng một vị chưa bao giờ đụng chạm qua Internet 80 tuổi lão đầu. Lần thứ nhất tiếp xúc Internet một dạng. Như thế mê mang. Tô Phù chân mày hơi nhíu lại. Tiểu mộng đây là trong lời nói có hàm ý. Bất quá Tô Phù vừa phân tích cũng hiểu được. Hắn dù sao cũng là người trẻ tuổi, đối Internet vẫn rất có hiểu rõ. Cho nên, Ngươi là lo lắng có người hội phát giác được đạo hằng đại sư tung tích truy tung tới địa cầu vị trí, Tô Phù nói. Tiểu Mộng nhẹ gật đầu. Lại cắn một cái tuyệt vọng quả. Về sau. Tay lắc một cái. Liền phía trước cái kia mô phỏng mộng phát động quấn. Chính là lại lần nữa rơi vào Tô Phù trong tay. Đeo lên hắn cùng đầu chọc liên hệ, ta nên cùng hắn tâm sự. Tiểu Mộng nói. Tô Phù nhận lấy băng tóc, vuốt nhẹ một thoáng. Từ khi hoàn thành ác mộng chế tác thu được kinh hãi nước về sau. Tiểu Mộng liền đem này mô phỏng mộng sờ cho thu về. Tô Phù đối với loại kia cảm giác tăng phúc gấp 10 lần cảm thụ hết sức hoài niệm. Mà lại, mất đi mô phỏng mộng sờ, Tô Phù cũng không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Khả năng này cũng là Tiểu Mộng vì phòng ngừa hắn bại lộ tụ mộng thạch cung điện vị trí. Liên hệ đạo hằng đại sư sao, Tô Phù nhìn về phía Tiểu Mộng. Đúng, liền là cái kia đầu chọc. Địa cầu xem như ta sống lại chỗ. Tại ta không có đột phá đến chín mây cảnh thời điểm. Tạm thời còn không muốn để cho trong vũ trụ chủng tộc khác tới quấy rầy ta. Tiểu Mộng thản nhiên nói. Tiểu Mộng chống đỡ cái cằm cẩn thận suy nghĩ một chút. Được rồi. Ngươi rời đi tổ mộng thạch cung điện. Trực tiếp đi tìm đạo hằng đại sư. Mặt khác. Ngươi cảnh giới bây giờ kẹp tại một cái bình cảnh bên trên. Người địa cầu các ngươi thiên phú liền là kém cỏi. Một cái phàm cảnh liền thẻ ngươi lâu như vậy. Giống ta. Chưa từng có thể nghiệm qua phàm cảnh là cảm giác gì. Tiểu Mộng nai thanh nai khí nói. Tô Phù khóe miệng giật một cái tên này là chuyên môn đâm tâm chủng tộc đi. Ta ra ngoài tìm đạo hằng đại sư, Tô Phù hơi ngẩn ra. Đúng, dẫn hắn đến vùng biển này vùng trời. Ta sẽ cùng hắn trò chuyện. Mặt khác, ngươi mang lên mô phỏng mộng sờ. Bằng không ngươi tìm không thấy chỗ này. Tiểu Mộng nói. Nói xong, liền khoát tay áo, nhường Tô Phù chuẩn bị rời đi. Ngô! Nhớ ký lưu lại kinh hãi nước còn có. Sau khi đột phá, liền lập tức trở về tới. Tiểu Mộng căn dặn nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Lưu lại một bình một vạn mơ. Lơ. Kinh hãi nước về sau. Liền định rời đi tổ mộng thạch không gian. Tiểu tử long ngao ô một tiếng. Hóa thành một đạo tử quang hóa thành tấm thẻ. Miêu nương lười biếng ngáp một cái. Linh hoạt nhảy lên một cái. Rơi vào Tô Phù trên bờ vai. Tìm thoải mái dễ chịu tư thế nằm xuống. Tiểu Mộng tay lắc một cái. Lấy ra một khỏa tinh thạch. Lại bắt đầu nghiêm túc chữa trị dâng lên. Nàng đến bắt đầu tăng giờ làm việc. Đến sớm một chút chữa trị tốt phi thuyền. Dạng này mới có thể tại vũ trụ mộng khư ở trong có chỗ đứng. Đồng thời tìm về trước kia tồn trữ tu hành tài nguyên. Tốc độ cao đột phá đến tinh không cảnh. Tô Phù cùng Tiểu Mộng tạm biệt về sau. Nắm mô phỏng mộng sờ thu nhập hắc tạp trong chữ vật không gian. Về sau đi tới cái kia tổ mộng thạch trước vách đá. Bên ngoài là Mỹ Lệ Hải Dương. Tô Phù vươn tay đụng chạm tại trên thạch bích, tay thế mà trực tiếp xuyên qua. Đụng chạm đến lạnh buốt nước biển còn có cường hãn thủy áp. Tô Phù hít sâu một hơi. Hắt hắt hắt. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lần này không có Tiểu Mộng đại lão cảm giác hổ ngươi. Ngươi cần một mình đối mặt mạnh mẽ thủy áp. Trong đầu truyền đến huyết tự tao ra tiếng cười. Tô Phù lơ đĩnh. Bước ra một bước tổ mộng thạch. Ầm ầm trong nháy mắt. Áp lực kinh khủng đột nhiên áp bách tới. Tô Phù đóng chặt miệng. Cảm giác phun trào bát cực băng mở ra. Cường hãn thân thể chống được thủy áp. Một cước hung hăng tại tổ mộng thạch lên giấm mạnh. Bành kinh khủng khí lực bùng nổ, cảm giác bao phủ. Lão âm bút trôi nổi tại Tô Phù trước người, phệ nha trùng bùng nổ. Phản xung lực lượng thôi động Tô Phù thân thể cao tốc hướng trên mặt biển mau chóng đuổi theo tổ mộng thạch trong cung điện. Đang ở chữa trị phi thuyền tinh thạch Tiểu Mộng mặt tối sầm. Từ trên ghế nhảy xuống. Xuyên thấu qua trong suốt tổ mộng thạch vách đá. Nhìn xem Tô Phù cái kia dần dần biến mất thân ảnh. Liền hừ một tiếng. Tiểu tử thúi, lại dám đạp phi thuyền hạch tâm đạp hỏng bồi thường nổi sao. Thái Bình Dương trên mặt biển. Một tàu chiến hạm đang ở cao tốc chạy lấy. Chiếc chiến hạm này là theo thiên cấp môn chỗ trở về địa điểm xuất phát, chuẩn bị trở về vùng địa cực liên bang chiến hạm. Trên chiến hạm có một tôn cấp 7 tiểu tông sư tòa chấn. Còn có tổ nhiều cấp 6 tạo mộng sư. Thực lực tổng hợp tính không sai. Bỗng nhiên, chiến hạm phía trước xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy cao tốc xoay tròn, nhưng phụ trách chiến hạm thuyền trưởng không khỏi hoảng sợ. Chấn giữ tiểu tông sư tầm mắt ngưng tụ. Có thể là biến gì sinh vật biển. Đại gia chuẩn bị. Thanh thế như vậy, hẳn là một tôn cấp 7 sinh vật biến dị. Đợi lát nữa khả năng có chàng trận đánh ác liệt chấn giữ tiểu tông sư cảm giác phun trào. Sau lưng nổi lên một cái huyền bí mộng cảnh. Chiến hạm bung thuyền từng vị cấp 6 tạo mộng sư cũng tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nước biển vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng lớn. Đột nhiên, phảng phất có một đầu dòng nước phóng lên tận trời. Đột nhiên nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Ra đến rồi cấp 7 tiểu tông sư tầm mắt ngưng tụ. Bước ra một bước, không khí tựa hồ cũng ngưng trệ ở giống như. Sau lưng của hắn, trong mộng cảnh hiện ra líp nha líp nhít ong vò vẽ. Ong vò vẽ thành đoàn, phảng phất hóa thành to lớn gió lúc từng cái ong vò vẽ nhanh như gió hướng phía lao ra mặt biển hắc ảnh trùng kích mà lên. Hạ Tô Phù khẽ giật mình. Hắn toàn thân ướt sũng. Vừa mới nhảy ra mặt biển, liền bị công kích mãnh liệt này cảm giác gợn sóng. Công kích một phương hẳn là một tôn tiểu tông sư. Phệ nha trùng. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, giơ tay lên, lão âm bút liền cuốn lên một trận màu đen gió lúc. Cùng rất nhiều ong vò vẽ va chạm vào nhau. Phúc suy vô số ong vò vẽ bị cắn giết mà chết, hóa thành thi hài rơi xuống đến trong nước biển. Lão âm bút bay ngược mà về. Tô Phù mũi chân đặt lên lão âm bút phía trên, nhàn nhạt liếc qua dưới đáy chiến hạm. Tại hạ, hoa hạ Tô Phù, có nhiều quấy dày, cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Tô Phù chắp tay mà nói. Về sau, không có nói quá nhiều. Lão âm bút bên trong từng đạo ruột ảnh nổi lên. Tô Phù chắp lấy tay, dương cái đầu, dấm lên lão âm bút, ngự bút bay lượn. Linh ruột phiêu di trong nháy mắt. Tô Phù thân ảnh. Ngay tại một đám ruột ảnh trúc tinh cùng nguyệt bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Chiến hạm bỏ neo tại khôi phục lại bình tĩnh trên mặt biển. Trên chiến hạm tạo mộng sư nhóm hai mặt nhìn nhau. Nổi bồng bềnh giữa không trung cái vị kia cấp 7 tiểu tông sư thì là sắc mặt sâu lắng. Tay của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Nhìn thoáng qua trên mặt biển trôi nổi ong vò vẽ thi thể, mặt không khỏi một quất. Được, thật mạnh. Hắn có thể tỏa chấn chiến hàm, thực lực không yếu, cũng không phải mới vào cấp 7 tiểu tông sư cấp bậc cường giả. Thế nhưng là, Tô Phù vừa rồi một kích kia, nhường hắn tâm thần kinh hãi vạn phần. Hắn thậm chí không có chút nào nắm bắt có thể ngăn cản xuống. Chờ chút. Hắn nói chính mình là ai, vị này tiểu tông sư đột nhiên khẽ giật mình. Tầm mắt co rụt lại. Hoa hạ Tô Phù trá thi. Vô ngần hãn hải phía trên. Tô Phù chắp lấy tay, dấm lên mặt biển giống như là tại lướt sóng nhanh như gió tiến lên. Gót chân dấm lên lão âm bút, dâng lên lên cao cao đuôi sóng. Thẳng tắp hướng lục phương hướng bay đi. Trang bức trang quá đầu. Nên ngồi chiến hạm. Tô Phù thở dài một hơi. Bất quá. Đối phương tại hắn vừa ló đầu thời điểm. Liền cho một đòn mãnh liệt. Tô Phù cảm giác đối phương khả năng cùng chính mình có thù. Cho nên vẫn là chính mình lướt sóng mà đi tương đối tốt. Mà lại, lướt sóng mà đi tốc độ cũng không thể so chiến hạm tốc độ chậm. Tầm nửa ngày sau, Tô Phù cuối cùng bước lên lục địa. Bất quá, hắn vừa mới chạm đất, liền có một chiếc chiến cơ xoay quanh tới, rơi vào trước mặt hắn. Trong chiến cơ, một vị sĩ quan nghiêm túc vô cùng hành tẩu mà ra. Tô Phù hơi sững sờ, xem ra cái kia trên chiến hạm cường giả, đem hắn trở về tin tức công bố. Bất quá, đây cũng là Tô Phù mục đích. Sĩ quan hướng phía Tô Phù làm một cách tư thế xin mời. Tô Phù gật đầu, ngồi lên chiến cơ. Đi kinh đô thí luyện doanh. Tô Phù suy nghĩ một chút, nói. Sĩ quan do dự một chút, hắn rõ ràng thu đến mệnh lệnh, muốn dẫn Tô Phù đi gặp người trọng yếu. Dù sao, Tô Phù biến mất một tháng trở về, rõ ràng rất nhiều người đều nghĩ biết hắn một tháng này trải qua. Đi kinh đô thí luyện doanh. Tô Phù lười biếng tựa vào chiến cơ trên ghế, cũng không nói nhảm nói rõ lý do cái gì. Sau một khắc, cảm giác đột nhiên phun trào. Vị quan quân kia sắc mặt liền co rụt lại. Hít sâu một hơi. Vị quan quân này là một vị cấp 6 tạo mộng sư. Thế nhưng là, Tô Phù cảm giác lại làm cho hắn thấy gần như nghẹt thở. Được, chiến cơ gào thét mà lên, hướng kinh đô hướng đi mau chóng đuổi theo. Chiến cơ hạ xuống, Tô Phù đứng tại kinh đô thí luyện doanh cái kia cao ngất tường vây bên ngoài, trên mặt mang nghi ngờ xa. Sĩ quan cùng ở phía sau hắn cúi đầu thấp xuống. Tô Phù cũng lơ đĩnh, khóe miệng vẩy một cái. Nâng lên mộng ngôn tìm được quân nhất trần, tân lôi, đường lộ thông tin, đảo biết hắn trở về tin tức. Mặt khác, thuận tiện trả lại thí luyện doanh đám tiểu đồng bạn bầy phát. Thí luyện doanh đại huyên để nhóm. Các ngươi hiền lành Tô Phù. Trở về á, Tô Phù phát xong. Khóe miệng không khỏi nhích lên. Sau một khắc, thí luyện doanh bên trong một trận nổ vang. To lớn hợp kim cửa chính đột nhiên mở ra. Lan Tố, Dương Chính Quốc, Lão Lương ba vị đại tôn sư đạp không mà đi, phá không mà ra. Tại phía sau thì là Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng, Chu Huyền đám người. Tại về sau là quân nhất trần, tân lôi, đường lộ. Này chút khuôn mặt đều là lão bằng hữu A. Xem ra tất cả mọi người hết sức hoài niệm hắn. Tô Phù trong lòng liền ấm áp. Hả làm Tô Phù thấy thí luyện doanh bên trong. Một đống lớn thành viên mang theo cục gạch. Mắt đỏ. Phun khí trắng sông lúc đi ra. Trên mặt mỉm cười cứng đờ. Không đúng. Có sát khí chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 36 chương 351 vì cái gì thổ thương luôn là ta phần hai Tô Phù sợ ngây người. Hắn nhìn xem cái kia theo thí luyện doanh hợp kim cửa chính về sau. Lao ra một đống lớn thí luyện doanh thành viên. Tầm mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại. Tốt. Thật nhiệt tình đại gia nhiệt tình như vậy, Tô Phù còn thật sự có chút không thích ứng. Hắn Tô Phù có tài đức gì? Nhưng đại gia như thế mong mỏi cùng trông mong Tô Phù trong lòng thở dài một hơi, đại gia quả nhiên bị hắn thiện lương lây. Thiện lương nguyên bản đứng xuôi tay, đứng sau lưng Tô Phù vì quan quân kia kém chút không có bị dọa trái tim chợt ngừng. Những thí luyện doanh đó thành viên trong đôi mắt bi phấn, xích hồng mắt, mang theo cục gạch. Ở đó nhìn ra là bị ngươi thiện lương cảm động Tô. Tô tiên sinh. Ngươi xác định bọn hắn không phải tới đánh ngươi? Sĩ quan hít sâu một hơi, nói. Tô Phù liếc mắt nhìn hắn. Nói mò gì lời nói thật. Lan Tố, Dương Chính Quốc, Lão Lương ba người thì là trôi nổi tại vây trên tường, có chút hăng hái nhìn xem. Thí luyện doanh bên trong bọn nhỏ, nhẫn nhịn một tháng, xác thực cần thả phóng nhất hạ. Người ta Tây Bộ Liên bang thí luyện doanh thành viên đều mang theo cục gạch. Phiêu dương qua biển tìm đến Tô Phù. Đủ để chứng minh Tô Phù chỗ đáng hận. Thác Bạc Hùng đứng mũi chịu sào. Cái tên này bắp thịt cả người cổ động, chừng đỏ mắt cái kia ác mộng. Đến bây giờ còn khiến cho hắn trí nhớ rõ ràng. Giống hắn này loại độc thân hai mươi mấy năm hán tử. Trong mộng tìm được chân ái. Tuy nhiên lại là bị Tô Phù cho sống sờ sờ nắm chân ái cho bóp chết, loại kia bi thống. Loại kia lòng chua xót. Loại kia tim như bị đao cắt cảm giác. Chỉ có đánh đau Tô Phù một chầu. Mới có thể triệt để phát tiết. Tô Ma Vương để mạng lại Thác Bạc Hùng đứng mũi chịu sào. Bước ra một bước. Như lôi đình chạy nhanh. Toàn thân khí huyết cổ động. Huyết dịch nổ vang Lôi Ngân. Chu Huyền mấy người cũng đều dồn dập nhíu mày. Có chút hăng hái nhìn xem. So với Thác Bạc Hùng phẫn nộ, Lôi Ngân Chu Huyền đám người vẫn còn tính bình thản. Lôi Ngân một mực phần lớn là si tại tu hành. Không có cái gì tình nhân trong mộng. Cho nên, Tô Phù áp mộng đối với hắn có ảnh hưởng. Thế nhưng ảnh hưởng có hạn. Đến mức Chu Huyền. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn là trong mộng của người khác tình nhân. Hắn còn thật không có cái gì ưu ái nữ thần. Bởi vậy cũng rất bình tĩnh. Dương Chính Quốc, Lan Tố, Lão Lương đám người không có ngăn cản, an tĩnh nhìn xem. Tô Ma Vương. xác thực nên giáo huấn một chút. So với dưới đáy những học sinh này, bọn họ đều là có chuyện xưa người. Oanh Thác Bạt Hùng phảng phất một đầu man hoang cử thú. Lúc trước Tô Phù liền đã từng cùng hắn từng có một trận chiến. Thời điểm đó Thác Bạt Hùng còn chưa từng đột phá cấp 6 tạo mộng sư. Bây giờ Thác Bạt Hùng đã tại cấp 6 tạo mộng sư lĩnh vực ngừng thật lâu. Hung mãnh quá, Tô Phù sau lưng sĩ quan lui lại một bước. Vẻ mặt trở nên trắng. Bị tức máu trùng kích trái tim trực nhảy động. Thí luyện doanh thiên tài yêu nghiệt nhóm. Đều như thế táo bảo sao, vừa thấy mặt liền lẫn nhau, vừa Thác Bạt Hùng thân thể trên không trung trực tiếp tăng vọt. Thác Bạt gia tộc chủ tu thể thuật, lúc trước Tô Phù liền đã từng cùng Thác Bạt Hùng tiến hành qua thể thuật đọ sức. Mà bây giờ, Tô Phù nhìn xem như dã man hung thú Thác Bạt Hùng lắc đầu. Chập chập chập, thật thô lỗ, một chút cũng không có tạo mộng sư dáng vẻ. Tô Phù chắp lấy tay, khẽ lắc đầu. Đầy trời cát vàng cuốn lên. Nguyên bản mang theo cục gạch thí luyện doanh thành viên nhóm động tác đều hơi hơi dừng một chút. An tính nhìn xem ra tay Thác Bạt Hùng. Cát vàng bị cuốn động lên theo Thác Bạt Hùng ra huyền phương hướng chảy xuôi. Tại trên người hắn nhảy lên. Cuối cùng, tất cả cát vàng khỏa làm một quyển. To lớn cát vàng nắm đấm. Hướng phía Tô Phù ném tới, sau lưng sĩ quan bất quá là phổ thông cấp 6 tạo mộng sư. Mà lại là thuộc về miễn cưỡng sờ đến cấp 6 cái chủng loại kia. Đối mặt Thác Bạt Hùng uy thế, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tô Phù đã nhận ra sự khác thường của hắn. Quay đầu nhìn sĩ quan liếc mắt. Ôn hòa cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy thiện lương. Ngươi lùi lại một điểm, chớ bị liên lụy. Tô Phù thanh âm hết sức ôn hòa. Vé vào trên bả vai hắn Miêu Nương thì là ngáp một cái. Ông, Tô Phù giơ tay lên. Lão âm bút an tính trôi nổi. Nơi xa Thác Bạt Hùng. Thấy Tô Phù lấy ra lão âm bút trong nháy mắt. Nguyên bản liền căng cứng cơ bắp. Liền càng phát căng cứng, còn muốn lén lút đâm ta thần mơ tưởng Thác Bạt Hùng cảm giác khẽ động. Phần eo. Vô số cát vàng trồng chất. Hội tụ thành thật dày cát chi áo giáp. Quả đấm to lớn. Lôi cuốn lấy bàng bạc lực lượng. Một quyền vung hướng Tô Phù. Phảng phất muốn nắm không khí đều đánh nổ tung giống như hả. Tô Phù còn không thi triển thể thuật lôi ngân. Chu Huyền đám người nheo lại mắt. Quân Nhất Trần. Tân Lôi. Đường Lộ mấy người cũng dồn dập quan chiến. Tại Tô Phù không có ở đây thời kỳ. Thác Bạt Hùng thể thuật đạt được tăng lên trên diện rộng. Bây giờ có thể được xưng là kinh đô thí luyện doanh. Tối cường thể thuật tạo mộng sư. Thân cao gần 2m5 Thác Bạt Hùng. Giống như hồng hoang dã thú. Mang theo nóng nảy khí huyết. Cùng quả đấm to lớn. Âm âm nện xuống. Xem lão tử đem ngươi đánh ra hoa, Thác Bạt Hùng bảo giống. Ở phía sau hắn, rất nhiều đụng phải Tô Phù Mỹ hảo áp mộng tra tấn thành viên nhóm đều là âm thầm nắm chặt nắm đấm. Tô Ma Vương. Nên đánh Tô Phù mở bàn tay, lão âm bút an tính trôi nổi quanh thân xoay tròn lấy nồng đậm oán khí. Hắn thở dài một hơi. Thể thuật. Giống ta này loại điệu thấp, lại văn nhã tạo mộng sư, đã sớm không cần. Tô Phù thản nhiên nói. Sau một khắc, bàn tay đột nhiên hất lên. Cửu Long Toa. Lời nói hạ xuống. Lão âm bút liền hổ gầm mà ra, mang theo đinh tai nhức ấp âm bảo. Long lân, long trảo, long đầu, đuôi rồng, sinh động như thật. Một đầu đen kịt hắc long uốn lượn phóng tới Thác Bạt Hùng. Thác Bạt Hùng khẽ giật mình. Một quyền cùng hắc long nện ở cùng nhau. Oanh Thác Bạt Hùng tầm mắt co rụt lại. Cảm giác giống như là cùng mấy tấn xe tải lớn đụng vào nhau chết. Toàn thân lắc một cái. Cát quyền nổ tung, máu thịt một quyền cùng hắc long nện ở cùng một chỗ. Thác Bạt Hùng đột nhiên rơi xuống đất. Cái kia trong hắc long ẩm chứa lực lượng. Thế mà so với một đòn toàn lực của hắn còn mạnh hơn Tô Phù trước kia không có thủ đoạn này đó a. Hắn nhớ kỹ Tô Phù lão âm bút. Đều là dùng âm người làm chủ, cái tên này đổi tính rồi thế mà cùng ngươi quang minh chính đại va chạm rồi lôi ngân. Chu Huyền đám người không khỏi tầm mắt ngưng tụ. Lão Lương, Dương Chính Quốc, Lan Tố ba người tầm mắt co rụt lại. liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong ánh mắt kinh hãi. Cấp 6 cảm giác đầy điểm. Dương Chính Quốc khóe miệng giật một cái, hít một hơi hơi lạnh. Cái tên này là quái thai sao? Lúc này mới đã qua một tháng, hắn liền cấp 6 tạo mộng sư đỉnh phong rồi. Thác Bạc Hùng gầm thét liên tục, hai tay nâng lên ngăn trở cái kia hắc long. Thế nhưng là to lớn lực đạo lại là trùng kích hắn không ngừng lùi lại, hai chân trên mặt cát cày ra khe rãnh. Tô Phù đứng ở đằng xa, chắp lấy tay, bão cát quét, sợi tóc của hắn hơi hơi phiêu đãng. Giơ tay lên, hai ngón tay nhảy lên. Sau một khắc, tại Thác Bạc Hùng tầm mắt thít chặt phía dưới, hắc long lắc một cái, lướt ngang hóa thân mà ra. Bành Thác Bạc Hùng hít sâu một hơi, trực tiếp bị bên kia hắc long đụng bay. Cái kia hắc long bên trong mơ hồ có khả năng thấy một thanh cao tốc xoay tròn đen bút. Bành bành bành, hai đầu hắc long tại Tô Phù cảm giác điều khiển dưới cao tốc đi xuyên. Thác Bạc Hùng bối rối, hắn bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cơ hồ chỉ có bị đòn phần. Tô Phù thì là bình tĩnh cười một tiếng, rõ ràng tất cả những thứ này đều không có nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Một đầu hắc long tiêu hao cảm giác, cửu long toa kỹ xảo tăng phúc, uy lực tăng lên gấp 10 lần. Cũng chính là nhất kích có 1000 điểm uy lực, tương đương với tiểu tông sư cường giả nhất kích. Lưỡng long đồng xuất, đánh Thác Bạc Hùng như đánh chó. Cái tên này, thế mà giáp tâm không tốt, mong muốn đánh hắn, mong muốn đánh hắn. Tô Phù nhiều người, hắn Thác Bạc Hùng tính là cái gì? Bành bành Thác Bạc Hùng bị đánh tròng mắt trừng lớn, thân thể bị hai đầu hắc long trùng kích đến trên không, máu mũi đều bị hắc long va chạm đi ra. Thác Bạc Hùng cảm giác thế giới biến. Tô Phù không phải thể thuật tạo mộng sư sao? Cái tên này an hiểu nhất không phải thể thuật sao? Chừng nào thì bắt đầu, thực lực của người này thế mà trở nên như thế mạnh, nhất kích liên miên bất tuyệt. Thác Bạc Hùng giống như là một trái bóng ra, bị quăng đến trên bầu trời, không ngừng bị đánh, đều không rơi xuống cái chủng loại kia. Mà Tô Phù chỉ là ở phía xa, nhẹ nhàng búng ra ngón tay. Phúc phúc, Thác Bạc Hùng mặt mũi bầm dập, ánh mắt đờ đẫn. Sau một khắc, hai đầu xoay quanh sinh động như thật hắc long tán đi, lộ ra hai chi cao tốc xoay tròn lão âm bút. Tô Phù giơ tay lên, khóe miệng dần dần nhích lên, nổi lên một vệt như ma rượu mỉm cười. Về sau, bàn tay đột nhiên bóp, lão âm bút bay ngược mà ra. Phúc phúc a, trên không, Thác Bạc Hùng thân thể thẳng tắp lắc một cái, bảo vệ phần eo hai khối cát chi hộ giáp liền nổ tung. Cát đá đang vương xuống, gió đang vù vù thổi. Thác Bạc Hùng hoành từ không trung rủ xuống, trong mắt kẹt lấy nước mắt, còn có phần eo truyền đến trận trận cảm giác trống rỗng. Về sau Thác Bạc Hùng liền nện rơi trên mặt đất kéo ra, không nhúc nhích. Lão âm bút chạy như bay trở về, treo ở Tô Phù trong tay. Tô Phù giơ tay lên, tại lão âm bút phía trên nhẹ nhàng bắn ra, một giọt máu tung tóe ra. Còn có người nào? Tô Phù ngẩng đầu thản nhiên nói. Tầm mắt quét qua, rơi vào những cái kia mang theo cục gạch thí luyện doanh thành viên trên thân. Liền đồng loạt tất cả cục gạch đều rơi trên mặt đất. Lôi Ngân tầm mắt ngưng tụ tràn đầy ngưng trọng. Quân Nhất Trần, Tân Lôi, Đường Lộ mấy người cũng là hít vào khí lạnh. Được, thật mạnh, một tháng không thấy, Tô học để lại càng biến thái. Tô Phù là yêu quái sao? Lôi Ngân đều từ trên người Tô Phù cảm nhận được ý uy hiếp. Cấp 6 đỉnh phong Tô Phù cảm giác 500 đầy điểm. Muốn xung kích cấp 7 tạo mộng sư một tháng thời gian thôi, Tô Phù thế mà liền bắt kịp hắn. Không, Tô Phù cơ sở thậm chí so với hắn còn muốn viêm chắc. Cái tên này là quái vật sao? Lôi Ngân nắm chặt nắm đấm. Vừa rồi cái kia hai đầu hắc long ngưng tụ cảm giác, thậm chí so với phổ thông tiểu tông sư đều mạnh hơn. Theo Thác Bạc Hùng không hề có lực hoàn thủ cũng có thể thấy được. Dương Chính Quốc, Lão Lương, Lan Tố mấy người cũng đều dồn dập hạ xuống. Cấp 6 đỉnh phong rồi. Dương Chính Quốc sâu quai nón lắc một cái, nhìn xéo Tô Phù liếc mắt, hỏi. Tô Phù nhẹ gật đầu. Ta lần này trở về có hai cái mục đích, một cái là thấy Đạo Hằng Đại Sư, một cái khác là trùng kích cấp 6 vách ngăn thành tựu tiểu tông sư. Tô Phù nói. Lời nói vừa ra, Dương Chính Quốc, Lan Tố bọn người trầm mặt lại. Trùng kích tiểu tông sư tại ba vị huấn luyện viên sau lưng Quân Nhất Trần, Tân Lôi đám người tầm mắt đều là co rụt lại. Lời này cho bọn hắn rung động thật sự là quá cường liệt. Ba vị huấn luyện viên có đề nghị gì? Tô Phù nhìn thoáng qua Dương Chính Quốc, Lan Tố, Lão Lương dò hỏi. Lôi Ngân, Chu Huyền đám người hô hấp hơi ngưng lại, đều là nhìn chằm chằm Tô Phù. Thác Bạc Hùng che eo bộ đứng lên. Mẹ cái ra cái này ma dù cấp 6 đỉnh phong rồi dựa vào cái gì mất tích một tháng. Tu hành tốc độ so với hắn khổ tu còn nhanh. Tô Ma Vương được bao nuôi rồi hạ cấp 6 đến cấp 7. Là ngư dược vào biển đột phá. Sau khi đột phá, liền vì tiểu tông sư. Cấp 7 tạo mộng sư sở dĩ xưng là tiểu tông sư. Không chỉ là cảm giác chất biến, có thể thực hiện bay giữa trời. Còn có một chút liền là mộng cảnh cổ hiện. Có khả năng liên tục không ngừng cung cấp cảm giác, thực lực tăng lên không chỉ là một chút điểm. Dương Chính Quốc không nói gì, Lan Tấu ngược lại mở miệng. Nhưng mà chân chính trả lời hắn vấn đề là Lão Lương. Lão Lương còng lưng lưng, nhìn Tô Phù liếc mắt. Đề nghị của ta, ngươi có khả năng cùng ngươi lão sư Phương Trường Sinh cái kia lão vô lại một dạng, mượn chiến đột phá. Lão Lương chân thành nói. Mượn chiến đột phá, Tô Phù khẽ giật mình, về sau nhãn tình sáng lên. Đúng. Chọn chiến thiên hạ nổi danh tông sư trong chiến đấu ẩn dưỡng phong mang đột phá cảnh giới hàng rào. Lão Lương nói. Dưới đáy, Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng bọn người là hít vào một hơi. Chọn chiến thiên hạ nổi danh tông sư. Đây là hạng gì bá khí hành động vĩ đại phải biết. Nổi danh tiểu tông sư. Vậy cũng là thiên phú yêu nghiệt hạng người. Thậm chí có được trùng kích tạo mộng chủ tiềm lực. Tô Phù bất quá cấp 6. Liền chiến thiên hạ nổi danh tiểu tông sư độ khó cực lớn. Không cẩn thận, rất có thể hội bị đánh tâm tính nổ tung. Lúc trước Phương Trường Sinh, cấp 7 tiểu tông sư chi cảnh, khiêu chiến toàn cầu tông sư trong nội đường tông sư. Nhất chiến thành danh, mượn chiến đột phá. Nhất niệm vào đại tông sư, danh liệt tông sư đường. Ngươi cũng là có thể bắt trước. Dương Chính Quốc nhìn xéo lấy Tô Phù nói. Ngữ khí của hắn có chút ê ẩm. Rõ ràng Phương Trường Sinh lúc trước cái này hành động vĩ đại, liền xem như hắn cũng không khỏi không bội phục. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, đây là rất nguy hiểm. Dương Chính Quốc còn muốn nói điều gì, nhưng lại trực tiếp bị Tô Phù cắt ngang. Tốt, mượn chiến đột phá chính hợp ý ta. Tô Phù tầm mắt tinh sáng lên. Xin nhờ huấn luyện viên thay chỉ đạo Tô Phù. Nên khiêu chiến nào? Tông sư Lan Tố nhìn xem Tô Phù. Chờ một chút, ta sẽ đem cấp 7 tiểu tông sư xếp hạng phát cho ngươi. Ngươi lượng sức mà đi. Tô Phù nhích miệng cười một tiếng. Hướng phía Lan Tố chắp tay. Đa tạ Lan huấn luyện viên. Lan Tố thì là tầm mắt phức tạp. Mang theo thật sâu nghi ngờ xa. Lúc trước Phương Trường Sinh nhất chiến thành danh. Ngươi cũng đừng đọa tên tuổi của hắn. Tô Phù chỉnh trọng gật đầu. Đúng rồi, ngươi xem nói chuyện thứ hai là cái gì? Dương Chính Quốc thổi thổi râu ria, nói. Hắn liền không quen nhìn Lan Tố đối Phương Trường Sinh cái kia sùng bái sức lực. Ta muốn gặp Đạo Hằng Đại Sư. Tô Phù nghiêm mặt, nói. Đây chính là chính sự. Thấy Đạo Hằng Đại Sư Lan Tố, Dương Chính Quốc, Lão Lương ba người đều là xứng sờ. Tô Phù biến mất một tháng. Trên người có rất nhiều bí mật. Không chỉ là châu Á, ba đại liên bang cao tầng đều muốn hỏi thăm. Thế nhưng là không nghĩ tới Tô Phù trở về lại muốn thấy Đạo Hằng Đại Sư. Lan Tố tầm mắt ngưng tụ. Là vị kia. Muốn gặp Lan Tố thử hỏi thăm. Trong miệng nàng cái vị kia liền là thiên cấp môn quan tài bên trong sống lại cái vị kia tồn tại. Tục truyền siêu việt cấp 9 tạo mộng chủ. Tô Phù nhẹ gật đầu. Lan Tố ba người hít sâu một hơi. Ngươi chờ một chút. Chúng ta lập tức đi an bài. Ba vị huấn luyện viên liếc nhau. Dồn dập đạp không về tới thí luyện doanh bên trong. Lôi Ngân, Thác Bạc Hùng đám người tầm mắt phức tạp nhìn xem Tô Phù. Trung quanh thí luyện doanh thành viên cũng là có chút cục xúc bất an. Tô Ma Vương muốn xung kích tiểu tông sư. Có lòng người bên trong thấy vô lực. Bọn hắn cùng yêu nhiệt khoảng cách quả nhiên là quá lớn. Bất quá cũng có người vui mừng. Tô Ma Vương cuối cùng muốn bắt đầu tai họa tông sư cảnh cường giả. Chỉ chốc lát sau, Lan Tố, Dương Chính Quốc, Lão Lương dồn dập theo thí luyện doanh bên trong bay trì mà ra. Đã được đến đạo hằng đại sư hồi phục. Lan Tố hô hấp có chút dồn dập. Ngươi bây giờ lập tức ngồi chiến cơ đi tới Phổ Đà Sơn, đạo hằng đại sư đang chờ ngươi. Về sau, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Phù sau lưng sĩ quan trên thân, hướng phía đối phương nhẹ gật đầu. Xin nhờ. Vị quan quân kia liền thủ sủng nhược kinh. Phổ Đà Sơn đây chính là đạo hằng đại sư chỗ tu hành dùng tốc độ nhanh nhất đi qua. Lan Tố căn dặn nói. Sĩ quan kia sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, đột nhiên chào theo kiểu nhà binh. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ sau một khắc, Tô Phù liền lên chiến cơ. Sĩ quan nhiệt tình mười phần, chiến cơ đột nhiên gào thét mà lên, phun ra sóng khí, bay thẳng thương không. Lan Tố, Lão Lương, Dương Chính Quốc ba người phụ trách tay, trong ánh mắt có chút ngưng trọng. Lan Tố nâng lên mộng ngôn, tay một nhóm. Nắm một cái danh sách phát cho Tô Phù, đây là toàn cầu cấp 7 tiểu tông sư xếp hạng. Cấp 7 xếp hạng đủ sao muốn hay không? Nắm cấp 8 tông sư đường bài danh cũng phát cho hắn. Dương Chính Quốc nhìn Lan Tố liếc mắt, sờ lên râu mép của mình, hỏi. Lan Tố liền liếc mắt. Dưới đáy thí luyện doanh rất nhiều thành viên đều là một mặt mộng bức. Tô Ma Vương lại đi rồi. Thác Bạc Hùng một mặt bi phấn đi rồi, cứ thế mà đi đánh hắn. Đâm eo của hắn tử đều không chịu trách nhiệm. Cứ thế mà đi, vì cái gì thổ thương luôn là ta. Thác Bạc Hùng khó chịu đến khó dùng hô hấp. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm Dược Bí Chi Chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 36 chương 352 luận trang bức kỹ thuật nhà ai mạnh. Tô Phù trở về tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ châu Á. Yên lặng một tháng hoa hạ lại lần nữa nóng nảy chuyển động. Giang Nam thành phố, Tề Bạch Hợp đạt được tin tức này hơi kinh ngạc. Quả nhiên tiểu tử này không có dễ dàng chết như vậy. Tề Bạch Hợp hơi hơi nheo lại mắt, nắm vuốt hoa hồng trắng nhẹ nhàng xoa bóp, khóe miệng nở rộ một vệt nụ cười. Tại Tô Phù trên thân, hắn phảng phất thấy được tuổi trẻ Phương Trường Sinh. Tao về tao, sóng về sóng. Nhưng sẽ không đem sinh mệnh lấy ra nói đùa, là cái có chừng mực hảo hài tử. Tề Bạch Hợp nắm Tô Phù trở về tin tức phát cho Phương Trường Sinh. Nhận được tin tức, Phương Trường Sinh hấp tấp liền đi tới Tạo Mộng Sư công hội. Tiểu tử kia không chết còn chuẩn bị khiêu chiến toàn cầu các lớn nổi danh tiểu tông sư, dùng mượn đột phá này cấp 6 hàng rào. Phương Trường Sinh rũ cụt lấy dép lào, ngậm điếu thuốc, tựa ở Tề Bạch Hợp trên bàn sách hỏi. Tề Bạch Hợp dưới ánh mắt trượt thấy Phương Trường Sinh đặt ở dưới mông một quyển sách, sắc mặt hơi đổi một chút, mong muốn quát lớn vài câu, nhưng nhìn đến Phương Trường Sinh cái kia một mặt vô lại dáng vẻ, lắc đầu, lại được rồi. Theo Kinh Đô thí luyện doanh truyền về tin tức, tiểu tử kia hiện tại chạy tới Phổ Đà Sơn. Hắn đi gặp đạo hằng đại sư, chờ gặp đạo hằng đại sư về sau nên liền sẽ đi tới chọn chiến thiên hạ nổi danh tiểu tông sư. Tề Bạch Hợp nói. Phương Trường Sinh hít mắt, phun ra một điếu thuốc khí, tầm mắt mông lung, nhẹ nhàng cười một tiếng. Có lão tử năm đó mấy phần phong thái, hy vọng tiểu tử kia chớ bị đánh quá thảm. Phương Trường Sinh nói. Đi. Gần nhất đại mộng chi môn rất là biết điều. Chúng ta đi tìm tiểu tử kia. Lão tử muốn nhìn tận mắt hắn đạp vào tông sư chi cảnh. Phương Trường Sinh tầm mắt rơi vào Tề Bạch Hợp trên thân. Chúng ta đi Phổ Đà Sơn tìm hắn. Tề Bạch Hợp há to miệng. Hắn rất muốn nói, có thể cự tuyệt sao, bất quá vẫn là thở dài một hơi. Không có cự tuyệt. Về sau hắn cũng làm người ta chuẩn bị một chút máy bay tư nhân cùng Phương Trường Sinh cùng nhau đi tới Phổ Đà Sơn. Tô Phù trở về tin tức trong nháy mắt, khiên động toàn bộ hoa hạ phong vân. Mặc kệ là Tạo Mộng Sư giới cũng hoặc là nhân loại cao tầng, đều là đối tin tức này rất xem trọng. Tô Phù biến mất một tháng đi nơi nào làm cái gì, nhân loại dò xét cha không được, còn có cái kia thiên cấp môn thần bí quan tài bên trong người. Đến cùng là hạng gì tồn tại, là thiện, là ác, này chút bọn hắn đều cần hiểu rõ. Bởi vậy, rất nhiều nhân loại cao tầng đều tự mình an bài máy bay đi tới Phổ Đà Sơn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thanh tịnh vô cùng Phổ Đà Sơn, phong vân tế hội. Châu Á cao tầng điều động đại biểu cùng với rất nhiều tạo mộng sư cường giả đều hội tụ ở này. Đương nhiên, Phổ Đà Sơn ban đầu liền có ý nghĩa phi phàm. Dù sao, địa cầu nhân loại người mạnh nhất Đạo Hằng Đại Sư ngay tại Phổ Đà Sơn bên trong bế quan. Mà lại, ban đầu ở Tây Cương Đại Thành một trận chiến bên trong thủ thương Thiên Hành tạo mộng chủ cũng tại Phổ Đà Sơn bên trong tiềm tu. Có thể nói, bây giờ Phổ Đà Sơn tuyệt đối xem như một cái trọng địa. Toàn thế giới tầm mắt, phảng phất đều tập trung đến chỗ này. Chiến cơ tốc độ rất nhanh. Không đến nửa giờ, đã đến Phổ Đà Sơn. Nguy nga Đại Sơn đứng vững tại giữa núi rừng, mây mù lượn lờ, bóng cây xanh râm mát sang đầy, tiên khí mười phần. Nhìn xem này tòa nguy nga núi, Tô Phù trong thoáng chốc, phảng phất thấy được đã từng tiên mộng tông giống như. Chiến cơ treo ở trên không trung, chuẩn bị chậm rãi hạ xuống. Tô Phù thì là ngăn lại vị quan quân kia. Ta liền từ chỗ này xuống đi. Tô Phù đối sĩ quan nói. Sĩ quan liền ngây ngẩn cả người. Liền từ chỗ này hạ, nơi này chính là cao mấy ngàn thước không a, không có việc gì. Ta có chừng mực. Tô Phù cười nhạt một tiếng. Nhưng sĩ quan nắm cửa khoang mở ra, sĩ quan lưỡng lự trong chốc lát. Vẫn là mở ra cửa khoang. Tô Phù đẩy ra cửa khoang, bước ra một bước, tại sĩ quan thiết chặt trong ánh mắt, bước ra cửa khoang. Cuồng phong gào thét quét tới, thổi Tô Phù quần áo bay phất phới. Không có sử dụng cảm giác, không có sử dụng thể thuật, Tô Phù cứ như vậy cao tốc hạ xuống. Sĩ quan kia tầm mắt co rụt lại. Không khỏi tắc lưới, Tô Ma Vương liền là Tô Ma Vương, làm việc quả nhiên không bám vào một khuôn mẫu. Hắn cũng không phải lo lắng Tô Phù ngã chết. Dù sao, cấp 6 tạo mộng sư, có được mạnh mẽ cảm giác, chưa chắc sẽ ngã chết. Thế nhưng, Tô Phù không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp, cũng không có giảm tốc độ trang bị. Một mình hạ xuống, nếu là xử lý bất đương, có thể sẽ quẳng thành bánh thịt. Coi như không có ngã chết, cũng rất có thể hội chật vật không chịu nổi. Hạ bỗng nhiên, sĩ quan giật mình. Bởi vì Tô Phù hạ xuống thân hình đột nhiên xoay tròn, giẫm lên không khí. Một đạo hắc mang trong nháy mắt bắn ra mà ra. Đó là cái gì? Sĩ quan hít sâu một hơi. Phát hiện Tô Phù giẫm lên một thanh bút bi, phảng phất tại rất nhiều oán rùa quấn quanh bên trong, rong ruổi ở trên không trung. Ngự bút bay lượn còn có này loại kỹ thuật, Tô Phù chắp lấy tay. Giẫm lên lão âm bút. Rong ruổi tại sông núi ở giữa. Dưới đáy chùa cổ dần dần sáng tỏ. Núi sâu chùa cổ thanh tuyền. Tô Phù liền phảng phất một đạo lưu quang theo trên bầu trời vung vãi. Oanh, Tô Phù đột nhiên hạ xuống, sau khi rơi xuống đất cuốn lên khí áp. Lá sủng bay tán loạn vài miếng. Lão âm bút treo ở cách xa mặt đất một tấc chỗ, mà Tô Phù thì là giẫm lên lão âm bút treo ở trên đó. Chùa cổ phía trước. Một vị ôm đại tảo cây trổi tiểu hòa thượng hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Phù. Từ trên trời giáng xuống. Đây là yêu quái sao? Thí luyện doanh Tô Phù. Đến đây bái kiến Đạo Hằng Đại Sư. Phiền phức thông báo một chút. Tô Phù chắp tay nói. Tiểu hòa thượng kia vội vàng gật đầu, mang theo cái trổi liền hướng trong chùa cổ chạy đi. Có lẽ bởi vì kinh hoàng, chạy quá sắp bị cánh cửa cho đẩy ta một thoáng. Bột một tiếng, liền người mang cái chổi cùng một chỗ ném xuống đất. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Chỉ thấy tiểu hòa thượng đứng lên kéo lấy cái chổi nhanh như gió hướng trong chùa cổ chạy. Sư phụ Tô Ma Vương tới rồi, thanh âm non nớt quanh quẩn tại toàn bộ trong chùa cổ. Tô Phù sắc mặt liền trở nên thập phần cổ quái. Không bao lâu, một đạo thân ảnh quen thuộc theo trong chùa cổ đi ra. Đạo giới hòa thượng ăn mặc màu vàng đất tăng bào, ôn hòa đi ra. Hướng phía Tô Phù hành lý. Tô Phù, đã lâu không gặp, ngươi đi theo ta. Đạo giới cười nói. Thấy là đạo giới, Tô Phù liền buông lỏng nhiều, hắn cùng đạo giới xem như tương đối quen, đều là người một nhà. Bước vào chùa cổ. Này chùa cổ hẳn là nhiều năm rồi. Vách tường cũ kỹ, bao trùm rêu xanh, khô héo lá rụng, cùng bị đạp giống như là phát tương đá xanh đường. Này chùa cổ không có có danh tự, là đạo Hằng đại sư chuyên môn tu hành địa phương. Rất nhiều tăng nhân theo chùa miếu bên trong chạy đến, giống như là xem ly kỳ đại hùng miêu giống như nhìn chằm chằm Tô Phủ. Đạo giới ho nhẹ một tiếng. Hắn sau khi trở về, nắm Tô Phủ sự tích cùng những đệ tử này tướng. Tinh khiết làm chuyện xưa nghe. Hắn khả năng cũng không nghĩ tới. Tô Phủ một ngày kia hội chạy đến chùa miếu bên trong tới. Kết quả này chút tiểu hòa thượng liền cùng nhìn thấy danh nhân giống như. Tô Ma Vương tên, lan truyền nhanh chóng. Sư phụ ở bên trong, ta liền không tiến vào. Đi vào một chỗ biệt viện, đạo giới hòa thượng chắp tay trước ngực, lui lại một bước, nói. Tô Phù nhẹ gật đầu, chắp tay, một mình bước vào trong đó. Oanh vừa vào biệt viện, một cỗ đáng sợ cảm giác, liền xen lẫn giữa thiên địa, hình thành mạnh mẽ áp bách. Tô Phù liền thấy đi lại gian nan. Hắt hắt hắt. Hòa thượng này cảm giác bên trong tràn đầy cảnh giác. Không có lần thứ nhất thấy thời điểm như vậy buông lỏng. Xem ra hẳn là từng tiến vào vũ trụ mộng hư. Biết được không ít bí văn. Trong đầu truyền đến huyết tự tao ra tiếng cười. Tô Phù nhẹ gật đầu cũng không có quá để ý. Ánh mắt của hắn bình thản chịu lấy áp lực tiến lên. Ông! Sau một khắc, Tô Phù trước mắt một bóng người hư ảo lói lên. Đạo Hằng đại sư thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tô Phù trước mặt. Hả? Tô Phù khẽ giật mình. So với lần thứ nhất nhìn thấy đạo Hằng đại sư thời điểm sạch sẽ. Bây giờ đạo Hằng đại sư giống như là thay đổi một người giống như. Cả người lôi thôi vô cùng. Dâu bạc lên càng là lẫn nhau thắt nút giống như. Tại sao có thể như vậy? Hắc hắc hắc. Rất bình thường tình huống. Tiếp xúc đến một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới. Ban đầu cho là mình đã có khả năng nhìn trộm này trong thiên địa tất cả. Lại bỗng nhiên phát hiện. Chính mình bất quá là một con kiến. Loại kia trên tâm lý chênh lệch cảm giác. Còn có đối mặt sinh tử tồn vong áp lực cùng vô lực. Sẽ đem người bức bị điên. Huyết tử nói ra. Tô Phù liền trầm mặt xuống. Huyết tử nói rất có lý. Từ xưa có chuyện xưa trời sập xuống có người cao chịu lấy. Bây giờ. Đạo Hằng đại sư liền là vị kia người cao. Hắn cần đứng vững trời sập dưới áp lực. Tự nhiên sẽ có chút tâm tính lên biến hóa. Là ngươi. Đạo Hằng đại sư vẫn đục tầm mắt, rơi vào Tô Phù trên thân, thật sâu thở ra một hơi, nói. Đạo Hằng mấy ngày nay cũng xác thực suýt nữa bị ép điên. Bởi vì hắn tại cân nhắc. Vũ trụ mộng hư sự tình. Quá trọng yếu. Thậm chí quyết định nhân loại tồn vong. Hắn cẩn thận như vậy cảnh giác, chỉ là muốn hiểu rõ một chút thế giới mới tin tức, liền bị ngăn trở. Một lần kia gặp phải ngăn trở về sau, đạo Hằng đại sư liền không còn có bước vào vũ trụ mộng hư nửa bước. Không phải hắn không thể, mà là hắn không dám. Vũ trụ mộng hư sự tình, nghẹn trong lòng của hắn, hắn không chỗ kể ra. Nói cho nhân loại cao tầng công khai công bố tin tức này khả năng này sẽ tạo thành khủng hoảng. Thậm chí còn có thể dẫn tới một chút cao tầng làm ra cực đoan hành vi. Có nhân loại cao tầng muốn cùng vũ trụ tiếp xúc. Cơ hồ muốn điên rồi. Đạo Hằng đại sư sợ nói ra. Những người kia sẽ làm ra cực đoan sự tình. Đạo Hằng đối vũ trụ mộng hư hiểu quá ít. Vũ trụ mộng hư rộng lớn. Đối với hắn trùng kích không khác lần thứ nhất tiếp xúc đến tu hành trùng kích. Đại sư đang phiền não Tô Phù khom người hỏi. Đạo Hằng đại sư nhìn Tô Phù liếc mắt. Hắn nhớ ký Tô Phù. Lúc trước bị cái kia thiên cấp môn quan tài bên trong thần bí nữ đồng mang đi châu Á thiên tài. Thế nhưng là làm vũ trụ mộng hư. Mà phiền não Tô Phù tiếp tục nói. Đạo Hằng đại sư tầm mắt co rụt lại. Vũ trụ mộng hư đạo Hằng thần kinh cơ hồ là trong nháy mắt kéo căng. Bây giờ hắn nghe được bốn chữ này. Đều sẽ phản xạ có điều kiện. Ngươi! Ngươi biết vũ trụ mộng hư sau một khắc đạo Hằng giống như là đã hiểu. Hít sâu một hơi đáy mắt lói lên một vệt vẻ kích động. Là, vị kia tồn tại những ngươi tìm đến ta đạo Hằng đại sư nói. trong không khí cảm giác gợn sóng đột nhiên bắt đầu run rẩy. Tô Phù thở ra một hơi. Cái này cỡ nào lớn áp lực mới có thể nắm đảo Hằng đại sư bước đến loại trình độ này a? Tô Phù nhẹ gật đầu. Vị kia tồn tại để cho ta tới khuyên bảo ngươi. Không cần thiết tùy tiện chạm đến vũ trụ mộng hư. Nếu là thật muốn tiếp xúc, cần phải biết một chút quy củ. Tô Phù nói. Cho nên để cho ta dẫn dắt ngươi tiến đến nói chuyện. Đạo Hằng đại sư râu ria run lên, nâng lên mặt, hai mắt nhắm nghiền. Nguyên bản căng cứng thân thể, liền buông lỏng xuống. Tốt, ngươi tạm chờ ta cho lão nạp tắm gội thay quần áo. Đạo Hằng đại sư nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau một khắc, lăng không tại Tô Phù trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù đôi mắt ngưng tụ. Địa cầu duy nhất một vị tinh vân cảnh quả nhiên thâm bất khả trắc. Một mây tương đương với 10 vạn điểm cảm giác. 10 vạn cảm giác là khái niệm gì Tô Phù căn bản là không có cách tưởng tượng. Bất quá, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đi đến loại cảnh giới đó. Thiếu niên làm muốn dọa nước tiểu toàn vũ trụ người. Ngươi sao có thể liền điểm ấy chí hướng tinh vân cảnh tại trong vũ trụ không coi là cái gì. Thậm chí tinh không cảnh cũng bất quá miễn cưỡng đăng đường nhập thất thôi. Mục tiêu của ngươi nên thả lâu dài. Trở thành trong vũ trụ bất tử bất diệt một nhóm kia lão quái vật. Dạng này ngươi mới có thể hù đến những lão quái vật kia. Thu hoạch được tinh hoa nhất kinh hãi nước. Hắc hắc hắc huyết tự tao ra thanh âm vang lên, trùng kích Tô Phù tâm linh. Tô Phù khóe miệng không khỏi kéo một cái. Không sai, chí hướng của hắn nên thả càng rộng lớn hơn một chút. Đi ra biệt viện. Đạo giới ngay tại nơi xa an tĩnh chờ lấy. Thấy Tô Phù mỉm cười. Chỉ bất quá. Này trong lúc vui vẻ. Thì là mang theo một vệt kích động chiến ý. Hắn đã biết được Tô Phù tại thí luyện ngoài doanh trại, ngược đánh thác bạc hùng sự tình. Tô Phù thực lực tăng lên quá nhanh, nhường đường giới cũng là không nhịn được muốn luận bàn. Hòa thượng này, rất xấu a. Tô Phù lại là lắc đầu, không có tiếp nhận. Cấp 6 tạo mộng sư cảnh giới, hắn đã vô địch, liền xem như Lôi Ngân cũng không phải là đối thủ của hắn. Chính như Lão Lương nói, hắn muốn đột phá cảnh giới. Cần phải làm là khiêu chiến cấp 7 trên bảng xếp hạng nổi danh tiểu tông sư. Đinh linh linh. Một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Đạo Hằng đại sư theo biệt viện bên trong đi ra. Trong tay nắm ánh vàng lập lòe tích trượng. Người khoác kim quang lóng lánh áo cà sa. Tô thí chủ dẫn đường đi. Đạo Hằng đại sư giờ phút này đã tu chỉnh y phục hàng ngày. Tắm gội thay quần áo về sau. Cả người quét qua vẻ mệt mỏi. Đạo giới ngây dại. Sư phụ thế mà lấy ra chân tàng tử kim thêu áo cà sa. Cái này áo cà sa sư phụ đã bao nhiêu năm chưa từng xuyên qua tay cầm tích trượng. Người khoác áo cà sa. Này không khỏi quá long trọng đạo giới. Thật tốt tu hành. Sớm ngày bước vào tiểu tông sư chi cảnh. Thiên địa. Phải đổi. Đạo Hằng tầm mắt rơi vào đạo giới trên thân, đối với cái này ác đồ, đạo Hằng thì là không tiếc chỉ bảo. Đạo giới đuổi bề bổn chắp tay trước ngực. Tô Phù không nói gì thêm. Cảm giác khẽ động. Theo hắc tạp trong chữ vật không gian lấy ra mô phỏng mộng phát động quấn, đeo ở trên đầu. Bộ dáng kia tựa như là mang cái này lỗ tai thỏ băng tóc giống như. Đạo giới hòa thượng xem ngây người. Tô Ma Vương. Đây là dự định giống thác bạc hùng làm chuẩn đi nữ trang con đường mang tới mô phỏng mộng sờ. Tô Phù cảm giác đột nhiên tăng phúc gấp 10 lần. Mở mắt ra. Kinh khủng cảm giác gió lúc đột nhiên bùng nổ. Đạo giới lùi lại một bước, trái tim thít chặt. Đạo Hằng đại sư cũng là nheo lại mắt, trong ánh mắt lóe lên một vệt không thể tưởng tượng nổi. Xuất phát. Tô Phù giơ tay lên, lão âm bút bắn ra mà ra, mũi chân điểm nhẹ. Ngự bút mà đi. Mang lên trên mô phỏng mộng sờ về sau. Tô Phù tại cảm giác đạt được tăng phúc đồng thời. Trong lòng cũng có một đầu quang minh đại đạo. Trực chỉ Thái Bình Dương phương hướng. Đạo Hằng đại sư ngồi xếp bằng bay lên trời. Tại chùa miếu vùng trời, tay khẽ vẫy. Liền biệt viện trong xương phòng, môn đột nhiên mở ra. thiên hành tạo mộng chủ cúi đầu thấp xuống ngồi xếp bằng, thân ảnh cũng chạy như bay mà ra. Đạo hằng đại sư mang theo thiên hành thân hình bắt kịp Tô Phù thân hình. Ba cách vừa chạy như bay ra Phổ Đà Sơn. Rất nhiều chiến cơ liền rơi vào chùa miếu phía trước. Phương Trường Sinh, Tề Bạch Hợp, nhân loại cao tầng đều đủ tụ tập ở đây. Mà đạo giới hòa thượng khoác lên áo cà sa, an tính đi ra. Nói cho mọi người Tô Phù cùng đạo hằng đại sư đã không tại Phổ Đà Sơn. Liền lại dẫn tới một trận xôn xao. Thái Bình Dương vùng trời, ba đạo thân ảnh cao tốc bay nhanh. Đạo hằng đại sư chính là tinh vân cảnh tồn tại, tốc độ phi hành cực nhanh. Bất quá dẫn đường chính là Tô Phù, hắn chỉ có thể thả chậm bước đi, đi theo Tô Phù. Bay không sai biệt lắm mấy canh giờ, Tô Phù cuối cùng mang theo đạo hằng đại sư cùng thiên hành tạo mộng chủ đi tới mô phỏng mộng sờ chỉ dẫn vị trí. Ầm ầm, ngay tại ba người trôi nổi tại trên mặt biển thời điểm, mênh mông bát ngát, không có chút rung động nào hãn hải phía trên, đột nhiên cuốn lên đường kính vượt qua một cây số lớn xoáy nước lớn vòng xoáy cao tốc xoay tròn. Sau một khắc, vô số nước biển mãnh liệt mà lên, không ngừng đông kết. Theo vòng xoáy bên trong thế mà đông kết ngưng tụ ra một tòa cao lớn tượng băng. Cái kia tượng băng cao tới hơn ngàn mét, đẹp đẽ vô cùng, giống như trên trời thần Phật, phát ra muôn vàn thần quang. Đạo hằng đại sư theo tượng băng phía trên cảm ứng được mạnh mẽ cảm giác áp bách, liền mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng phía tượng băng hành lễ. Tượng băng mở mắt ra, cặp con mắt kia cùng tiểu mộng vạn hoa đồng đôi mắt giống như đúc, tràn ngập mênh mông cảm giác. Đạo hằng đại sư chỉ cảm thấy có sáu đóa cảm giác tinh vân trấn áp hắn, gần như thở không nổi, càng phát cung kính. So với cung kính vô cùng đạo hằng đại sư, Tô Phù thì là mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem tượng băng, ngây ra như phỗng. Trong nội tâm chỉ còn lại có một câu: ma ma phê. Luận trang bức kỹ thuật, nguyên lai này tiểu mộng trang bức lên đến còn mạnh hơn hắn. Chuyện hay đề cử đọc: Vạn Yêu Đế Chủ Thần Thoại Cấm Khu Vạn Cổ Đệ Nhất Đế Siêu Thần Cơ Giới Sư. Ta là tiên phàm Dược Bí Chi Chủ Bình Minh Chi Kiếm Điểm Đạo Vi Chỉ Tạo Mộng Thiên Sư Phục Thiên Kiếm Tôn Tạo Mộng Thiên Sư. 36 chương 353 đánh Tô Ma Vương. Cơ hội tới bốc lên nước biển, giống như là bay chảy thác nước, không ngừng hướng trong nước xoáy chảy ngược, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Theo trong nước xoáy thì là có một tòa cao ngất tượng băng chậm rãi nổi lên. Cao quý ngàn mét tượng băng, tản ra hàn khí, khuyết trương lấy cảm giác gần sóng. Sức chấn động kia nhường đường hằng đại sư càng phát cung kính. Đó là một loại đối cường giả kính sợ. Tượng băng lên ngưng tụ là một tấm tuyệt mỹ nữ nhân khuôn mặt. Loại kia dung mạo vô cùng kinh thế hãi tục, hoàn mỹ ngũ quan, đẹp đẽ đường vòng cung, ung dung trang trí, liền như trên trời thần nữ. Đương nhiên, ngoại trừ trên trán hai cây xúc tu có chút không hài hòa bên ngoài. Cái này là vị kia tồn tại sao? Đạo hằng đại sư thần tâm rung động. Áo cà sa lắc một cái, ánh vàng lập lòe, tích trượng rời khỏi tay, lơ lửng giữa không trung. Đạo hằng đại sư hai tay chồng lên, chống đỡ tại mi tâm. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Khó trách tiểu mộng muốn hắn mang đạo hằng đại sư chờ ở bên ngoài, nguyên lai là vì duy trì hình tượng của mình. Tiểu mộng vừa sống lại, bộ dáng tựa như là nhân loại tiểu anh hài, dạng này hết sức không có uy nghiêm. Cho nên, liền tạo nên này hơn ngàn mét tượng băng, phảng phất thần nữ to lớn. Dạng này mới có thể làm cho người ta cảm thấy thần tâm lên rung động, để cho người ta vui lòng phục tùng. Từ đó kiếm đạo hằng đại sư bộ dáng liền nhìn ra. Tô Phù liếc mắt, nhớ tới tiểu mộng uống kinh hãi nước, ăn tuyệt vọng quả ăn hàng thời điểm, cái kia thịt đô đô bộ dáng, đang nhìn này tượng băng, trong lòng sinh ra một loại mười phần không hài hòa cảm giác. Ầm ầm, tượng băng đôi mắt tựa như là tiểu mộng vạn hoa đồng đôi mắt, liếc mắt nhìn sang, bắn ra vô tận thần quang. Đạo hằng đại sư ngồi xếp bằng hư không, chắp tay trước ngực. Thân hình của hắn tại tiểu mộng tượng băng trước mặt, nhỏ bé vô cùng. Bất quá, đạo hằng trước chuyến này đến, có thể không phải là vì ganh đua so sánh. hắn là vì lĩnh giáo vũ trụ mộng hư tri thức. Cho nên, hắn cung kính phát ra trong nội tâm hỏi thăm. Mái vòm phía trên có một phương huyền bí thế giới, làm vũ trụ mộng hư thỉnh lớn tôn chỉ bảo. Đạo Hằng đại sư hết sức cung kính, dâu trắng khẽ run tầm mắt buông xuống. Tượng băng chậm rãi mở miệng. Cường hãn cảm giác, giống như là nhấc lên như phong bão cùng đạo Hằng đại sư trò chuyện với nhau. Bắt đầu nói về vũ trụ mộng hư bên trong chư nhiều chuyện. Đạo Hằng đại sư giống như thể hồ quán đỉnh, nghe như si như say. Tô Phủ nghe một chút. Hắn kỳ thật đối vũ trụ mộng hư không có một cách nào trực quan nhận biết. Cho nên không có lưu lại quá lâu. Chỉ bất quá, mỗi lần thấy cái kia to lớn tượng băng, luôn luôn nhìn không được xuất diễn. Hắn phảng phất đều có thể đoán được tại tổ mộng thạch trong cung điện. Tiểu mộng nữ đồng kia nằm trên ghế. Ôm tiểu tử long. Nai thanh nai khí. Chỉ bảo giang sơn hình ảnh. Tiểu mộng cho hắn sơ lược giới thiệu qua vũ trụ mộng hư. Nói đơn giản một chút. Vũ trụ mộng hư kỳ thật liền là trong vũ trụ đỉnh cấp đại năng. Vì rất nhiều tinh không sinh mệnh năng đủ lẫn nhau trao đổi. Mà xây dựng to lớn mộng cảnh thế giới. Bao gồm vô ngần vũ trụ, nhường vũ trụ vạn tộc đều có thể thông qua vũ trụ mộng hư lẫn nhau liên hệ. Bởi vì trong vũ trụ, mỗi một mảnh tinh không bên trong khoảng cách thật sự là quá mức xa vời. Tựa như huyết tự nói tới. Vẹn vẹn địa cầu chỗ hệ ngân hà liền có được gần 4.000 ước viên hành tinh. Chớ nói chi là sinh mệnh ngôi sao. Sinh mệnh cùng sinh mệnh ở giữa mong muốn hiểu nhau. Trừ phi siêu việt tinh không cảnh đại năng. Bằng không đều phải tốn hao lâu đời thời gian. Tiến hành vũ trụ bay lượn. Mới có thể lẫn nhau tiếp xúc. Quá hao tổn tốn thời gian cùng tâm lực. Cho nên bất tử bất diệt các đại năng liền cấu kiến vũ trụ mộng hư. Thực hiện cùng một cách vũ trụ. Cùng một cách mơ ước vô thượng lý niệm. Ở trong giấc mộng có thể biến không thể thành có thể thực hiện siêu việt thời không trao đổi. Tóm lại. Theo Tô Phù. Xây dựng vũ trụ mộng hư các đại lão. Liền là rất ngưu bức Tô Phù đã từng hỏi huyết tự. Khoảng cách địa cầu gần nhất một ngôi sao có sự sống có bao xa. Huyết tự nói không sai biệt lắm có 11 năm ánh sáng tả hữu. Đối với nhân loại trên địa cầu mà nói, khoảng cách này thật chính là rất xa xôi. Nhìn xem xếp bằng ở trong hư không. Khiêm tốn tiếp nhận kiến thức mới đạo Hằng đại sư. Tô Phù không tiếp tục lưu lại. Trên thực tế, tiểu mộng hội cáo chi đạo Hằng đại sư liên quan tới vũ trụ mộng hư tri thức. Chủ yếu cũng là sợ đạo Hằng đại sư tại mộng hư bên trong bại lộ địa cầu vị trí. Giống địa cầu này loại chưa từng bị tinh không đào móc sinh mệnh ngôi sao. Trong tinh không rất nhiều. Thế nhưng thật sự có thể bị phát hiện. Cái kia giá trị liền không ít. Tiểu mộng chỉ là vì có thể kiến tạo tốt đẹp cầu thả hoàn cảnh thôi. Tô Phù chân đạp lão âm bút. Chắp lấy tay. Thi triển ra linh ruột phiêu di. Ở trên bầu trời hình giống như ruột mì cao tốc bay lượn. Tốc độ so với chiến cơ vẫn nhanh hơn một chút. Chủ yếu là hắn mang lên trên mô phỏng mộng sờ. Đối cảm giác tăng phúc tăng lên gấp 10 lần. Tốc độ phi hành liền nhanh hơn. Rất nhanh, hắn về tới lục địa. Tiểu mộng nơi đó, Tô Phù không thèm quan tâm, hắn cũng không cần đi quản. Đạo Hằng mặc dù mạnh thế nhưng đối tiểu mộng mà nói cũng không có cái gì uy hiếp. Mà Tô Phù trước mắt mục đích chủ yếu là đột phá. Đột phá vào tiểu tông sư chi cảnh. Hắn mới có thể tiếp tục trở về tổ mộng thạch cung điện. Mới có thể tại về sau. Liên nhập vũ trụ mộng hư. Tại đây hơn một tháng thời gian tu hành bên trong. Tiểu mộng thỉnh thoảng cũng sẽ cho hắn kể một ít vũ trụ mộng hư bên trong sự tình. Trong tinh không chủng tộc trăm triệu. Vẹn vẹn là nhân loại nhất mạch là có thể phân ra rất nhiều chủng tộc. Tỉ như người cao đẳng tộc. Bên trong đám nhân tộc. Thấp đám nhân tộc. Bất nhập lưu nhân tộc các loại. Này chút trong chủng tộc lại có thể chia làm rất nhiều tộc loại. Tỉ như mộng tộc, so như long nhân tộc, man tộc các loại. Tu hành hệ thống cũng không giống nhau, mặc dù bởi vì vũ trụ mộng hư nguyên nhân, nhường vũ trụ hợp thành một thể. Thế nhưng tu hành hệ thống vẫn là đều có các chỗ thần kỳ. Tiểu mộng liền cho Tô Phù miêu tả qua man tộc. Đó là một loại chuyên tu thể xác cường đại chủng tộc. Cảm giác phương diện rất yếu. Thế nhưng thân thể vô địch. Một quyền nhưng đánh bảo sao trời. Thậm chí có khả năng bằng vào thân thể. Trong tinh không hành tẩu. Khí huyết vừa ra có thể bốc hơi thiên vũ. Cái này xưng là thể thuật người tu hành. Tô Phù thể thuật cùng man tộc cường giả so ra yếu đuối nhiều lắm. Đương nhiên, phần lớn vẫn là tu hành cảm giác, mộng tộc liền là cảm giác người tu hành một loại. Mộng cảnh, huyễn cảnh, niệm lực các loại đều có thể gọi là cảm giác người tu hành. Tô Phù giờ phút này vị trí là một chỗ duyên hải tiểu thành trấn. Sóng biển đánh tới, tanh mặn gió biển xông vào mũi. Tô Phù nâng lên mộng ngôn, mở ra Lan Tố huấn luyện viên phát cho hắn danh sách. Đạo Hằng đại sư bên kia. Tô Phù không nữa đi để ý tới. Dùng hắn bây giờ cấp độ. Cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn muốn làm, liền là nỗ lực đột phá chính mình, tăng thực lực lên. Hối đoái ra kinh hãi nước, Tô Phù đột nhiên hướng trong miệng rót. Mỗi ngày uống chút kinh hãi nước, này sớm đã trở thành Tô Phù thói quen. Hắn rời đi mộng tộc phi thuyền hạc tâm thời điểm. Lưu lại 3 vạn mơ. Lơ. Kinh hãi nước cho tiểu mộng. Chính hắn bây giờ cũng chỉ còn lại có hơn 3 vạn mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Đầy đủ hắn tại đây đoạn khiêu chiến thời gian sử dụng cùng tiêu xài. Tô Phù hỏi thăm qua tiểu mộng cùng tiểu huyết. Kinh hãi nước tác dụng đến cùng là cái gì? Cả hai đều trả lời nói là tăng lên sinh mệnh cấp độ. Tăng lên thiên phú. Cũng không có cho chính xác trả lời. Bất quá, vẻn vẹn là 2 điểm này tác dụng đã rất cường hãn. Mở ra danh sách. Đây là cấp 7 tiểu tông sư bằng xếp hạng. Tô Phù không có đi trước tìm kiếm 10 vị trí đầu nổi danh tiểu tông sư. Mà là quét mắt liếc mắt, lựa chọn xếp hạng người thứ 50 tiểu tông sư. Cái bài danh này đã hết sức dựa vào sau. Tô Phù chủ yếu cũng là muốn kiểm chắc một thoáng phần danh sách này lên cường giả thực lực, cũng xem như thử trước một chút nước. Tiểu tông sư bảng, người thứ 50, Lưu Bội. Tô Phù hít sâu một hơi. Vị này tiểu tông sư tỏa trấn Tây Nghiễm thành phố một tòa đỉnh phong huyền cấp môn, Tô Phù dự định trước từ đối phương bắt đầu. Bàn chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất, liền bãi cát nổ tung. Tô Phù thân thể bay lên trời. Lão âm bút gào thét mà ra. Tô Phù dấm lên bút. Ngự bút mà đi. Bay lướt qua không trung. Tây Nghiễm thành phố. Tòa trấn tại huyền cấp môn trong căn cứ Lưu Bội mở mắt ra. Giấc mộng của hắn nói bên trong truyền đến một cái tin. Tin tức này xem hắn lông mày không khỏi vẩy một cái. Kinh đô thí luyện doanh Tô Phù đến đây khiêu chiến tiền bối. Lưu Bội trong ánh mắt lập lòe tinh mang. Tô Phù, Tô Ma Vương tên bây giờ tại toàn bộ Hoa Hạ đều là như sấm bên tai. Lúc trước cái kia đẹp mơ một giấc. Dẫn được bao nhiêu người. Oán niệm tràn đầy. Hận không thể cùng Tô Ma Vương sinh liều chết. Nhiều ít tạo mộng sư bị trận kia mộng cảnh ảnh hưởng. Đối với Tô Ma Vương, rất nhiều người đều rất tò mò. Tô Phù ra tay trước khiêu chiến tin tức. Mà Lưu Bội không có ẩn giấu tin tức này đem công bố ra. Không ít người đều là huyên náo. Phủ Đà Sơn. Tề Bạch Hợp xoa bóp lấy hoa hồng trắng cúi đầu nhìn xem mộng ngôn bên trong tin tức. Hít một hơi thật sâu. Quay đầu. Đối bên người lôi kéo một vị đại tông sư tán gấu Phương Trường Sinh. Nói. Tô Phù tiểu tử bắt đầu khiêu chiến. Đệ nhất chiến. Tây Nghiễm Lưu Bội. Cấp 7 tiểu tông sư. Xếp hạng thứ 50. Phương Trường Sinh lông mày không khỏi vẩy một cái. Nha ai, như thế bảo thủ thế mà theo người thứ 50 bắt đầu nên trực tiếp tìm hạng 10 mở đánh a. Phương Trường Sinh tựa hồ có chút không vừa ý. Lưu Bội cũng không phải kẻ yếu. Có thể lên cấp 7 tiểu tông sư bảng thứ 50. Tại tiểu tông sư bên trong đều thuộc về đỉnh phong tồn tại. Lưu Bội cảm giác đầy điểm. Đi đến 1000 điểm. Tô Phù bất quá cấp 6 tạo mộng sư. Thắng bại khó mà nói. Tề Bạch Hợp nói. Nguyên bản hội tụ tại Phủ Đà Sơn dưới vô số cường giả. Nhận được tin tức về sau. Dồn dập ngồi chiến cơ. Đi Tây Nghiễm thành phố. Dự định đi qua xem này một trận chiến. Châu Á có thể đã rất nhiều năm không có như thế kình bạo sự tình. cấp 6 tạo mộng sư khiêu chiến cấp 7 tiểu tông sư. Phải biết tiểu tông sư cũng là tông sư, trở thành tông sư về sau thực lực có biến hóa về chất. Này thậm chí cấp 7 tiểu tông sư khiêu chiến cấp 8 đại tông sư còn khó hơn một chút. Tây Nhiễm thành phố, kiến tạo tại rừng rậm ở giữa một tòa căn cứ. Này tòa căn cứ không có tường vây, huyền cấp môn đều là không bố trí tường vây. Ở căn cứ cao ốt bên ngoài, từng vị tuần tra tạo mộng sư liền trừng lớn mắt. Một cây số bên ngoài bầu trời, một bóng người cao tốc chạy như bay tới, dẫn tới rất nhiều người chú mục. Ngự bút bay lượn là Tô Phù, cái kia ma vương thật đúng là tới cấp 6 liền dám khiêu chiến lão đại. Lão đại thế nhưng là tại toàn cầu tiểu tông sư bảng xếp hạng thứ 50 cao thủ, rất chờ mong lão đại đánh đau Tô ma vương hình ảnh lúc trước cái kia đáng chết mộng. Hiện tại nhớ tới còn lòng chua xót, đáng chết Tô ma vương, ngươi trả cho ta thúy hoa. Trong căn cứ tạo mộng sư liền sôi trào, dồn dập thảo luận không thôi. Có mặt người bên trên càng là toát ra kích động chi sắc. Cử ly một cây số, bay lượn bất quá mấy giây. Rất nhanh, Tô Phù liền treo ở căn cứ phía trước, khoan thai rơi xuống đất. Thí luyện doanh Tô Phù, đến đây khiêu chiến Lưu tông sư. Tô Phù chắp tay nói. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Thế nhưng là, trong lời nói lôi cuốn cảm giác, khiến cho thanh âm của hắn phảng phất đinh tai nhức óc lôi đình, không ngừng ở căn cứ bên trong nổ vang, quanh quẩn không ngừng căn cứ. Lúc trước chút châu đầu ghé tai tạo mộng sư nhóm liền sắc mặt hơi ngưng lại, hít vào khí lạnh. Thật là đáng sợ cảm giác. Quanh mà trong căn cứ, một cỗ lấm nhiên khí tức ngút trời. Một đạo ăn mặc màu xanh quân đội quân trang, giữ lại đầu đinh trung niên sĩ quan, dẫm lên không khí, từng bước bay lên không tới. Tiểu tông sư bảng người thứ 50, Lưu Bội. Người sau nhìn chằm chằm Tô Phù, trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt. Cấp 6 tạo mộng sư khiêu chiến tiểu tông sư, thật là khó khăn vô cùng. Huống hồ hắn Lưu Bội cũng không phải bình thường tiểu tông sư. Chung quanh căn cứ trong rừng rậm, tiếng xé gió vang vọng không thôi. Từng đạo bóng người nhanh như gió bắn ra tới, rơi ở phía xa trên cành cây. Nhìn chằm chằm căn cứ vùng trời rằng co hai người. Không ít người xuất ra mộng ngôn thu hình lại, muốn ghi chép lại này một trận chiến. Đương nhiên, nhiều người hơn vẫn là vì xem Tô Ma Vương bị trò mèo. Tô Ma Vương cho bọn hắn lưu lại tội ác trí nhớ, bọn hắn đời này khó quên. Những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều cống hiến một chút kinh hãi nước. Tô Phù 18 vạn mơ, lơ kinh hãi nước, những người này nên đều cống hiến một chút. Có thể là bị nhẹ bị hù mấy chục mơ, lơ. Cũng có thể là sợ tè ra quần 800 mơ, lơ. Số lượng không đồng đều. Thế nhưng ít nhất, cái kia ác mộng trở thành bọn hắn không thể không bao giờ nhạt phai. Mà tệ bạch hợp, Phương Trường Sinh bọn hắn tại trên chiến đấu cơ còn chưa chạy tới, chỉ có thể thông qua trực tiếp quan chiến. Còn có kinh đô thí luyện doanh thành viên Lan Tố, Dương Chính Quốc đám người, đều là thông qua một chút cường giả mộng ngôn trực tiếp quan sát này một trận chiến. Tất cả mọi người rất chờ mong yêu nghiệt như Tô Ma Vương có hay không thật sự có thể đối chiến đỉnh cấp tiểu tông sư. Tô Phù chém qua cấp 7 thực mộng trùng, này rất nhiều người đều biết. Thế nhưng Lưu Bội cùng thực mộng trùng cũng không đồng dạng. Hắn là chân chính đỉnh cấp tiểu tông sư, cảm giác đầy điểm, phi thường cường hãn. Này một trận chiến sợ là sẽ phải hết sức đặc sắc đi. Tây Nhiễm thành phố, căn cứ vùng trời. Lưu Bội cười nhạt một tiếng, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Yêu nghiệt Tô Ma Vương đã sớm nghĩ mở mang kiến thức một chút. Ngươi ta tại phía trước rừng rậm một trận chiến, Lưu Bội nói. Sau một khắc, dẫm lên không khí, đằng không bay lượn hướng một cây số bên ngoài rộng lớn rừng rậm. Tô Phù thở ra một hơi, về sau nhảy lên một cái, rơi vào lão âm bút bên trên. Trên người tinh khí thần đột nhiên đi đến đỉnh phong, trong nháy mắt cướp đến rừng rậm phía trên. Xin chỉ giáo, Tô Phù âm vang nói. Hắn không có sử dụng mô phỏng mộng sờ bực này cảm giác tăng phúc đồ vật. Hắn liền là bằng vào chính mình 500 đầy điểm cảm giác, khiêu chiến 1000 điểm cảm giác đầy điểm Lưu Bội lời nói hạ xuống. Lưu Bội chắp tay trên mặt vẻ mặt dần dần biến mất. Hôm nay liền để ngươi biết. Ngươi cùng tông sư khoảng cách 3 chiêu. Bãi ngươi. Lời nói như lôi đỉnh nổ tung sau một khắc. Lưu Bội sau lưng. Một giấc mơ hư ảnh nổi lên. Trên người khí tức. Cũng càng phát cường thịnh. Gió lớn ào ào mà lên. Đột nhiên hướng phía Tô Phù áp bách tới chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.